Bảo Thanh rất vui khi được gặp lại quý thính giả trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn thân mến, hôm nay Bảo Thanh sẽ gửi đến cho các bạn một bộ truyện mang tên Hạnh Phúc Ngọt Ngào của tác giả Lãng Mai Phương. Hạnh Phúc Ngọt Ngào là một câu chuyện về một cuộc hôn nhân do người lớn đính ước. Lê Thành Sang là một anh chàng đẹp trai phong độ. Sau khi chia tay mối tình đầu thì anh trở nên lạnh lùng, chỉ biết có công việc, vui chơi và xem tình yêu như một trò đùa vui. Lâm Khả Như, một cô gái dễ thương, nhí nhảnh và nghịch ngợm, từ nhỏ đã sống với dì ở nước ngoài, ra trường, đi làm chưa được bao lâu thì dì cô bắt cô đi xem mắt. Vì chưa muốn lập gia đình sớm nên cô trốn về nhà ở Việt Nam. Nhưng số phận trớ trêu, tránh vỏ dưa thì cô lại gặp phải vỏ dừa. Hai con người với hai tính cách trái ngược nhau, khi gặp nhau và hợp thành một đôi thì họ sẽ như thế nào nhỉ? Xin mời các bạn lắng nghe bộ truyện. Chương 1. Rầm rầm. Thanh Sang mặt hầm hầm bước vào phòng. Đức Chí đang ngồi xem hồ sơ, mắt nhìn thấy bạn khác thường, anh nhướng mắt. Ê, thằng kia, hôm nay mày bị gì vậy? Sang không nhìn bạn, nhưng giọng nói phát ra một chút nặng nề. Không có. Đức Chí nhìn anh cố nhịn cười. Thằng quỷ này nhìn mặt nó là biên áp đảo đây mà, anh trêu. Mày đâu cần chưa đánh mà đã tự khai thế thằng kia. Thanh Sang trừng mắt. Mày nói gì? Đức Chí nhún vai giọng tỉnh tỉnh. Đâu cần nói, nhìn mặt mày chỉ có hai việc làm cho mày bị chi phối thôi. Thứ nhất trong kinh doanh gặp trục trặc bị ông già la. Nhưng công ty hiện đang phát triển rất tốt nên điều này không thể xảy ra. Chỉ có điều thứ hai. Ở nhà buồn quá, phải chi có vợ có cháu cho vui. Bị bạn nói trúng nguyệt, Thanh Sang vừa lắc đầu vừa chắp tay xá. Thôi đi ông, con sợ cái miệng của ông rồi. Đi làm việc dùm con đi nha. Đức Chí phá cười. Ha ha, mày bao nhiêu tuổi rồi Sang? Chả lẽ... Thanh Sang cụm tay cứ nắm đấm trước mặt của bạn dọa. Mày nói nữa là tao giết mày bây giờ. Đức Chí biết mình nên dừng đúng lúc. Chứ chiều tiêm thì thằng bạn con ông trời này làm thật chứ chẳng chơi. Anh nghiêm giọng. Thôi, không giỡn nữa, tao có chuyện nói đó. Thanh Sang trầm giọng nhưng vẫn không giảm bớt nét mặt buồn bực. Chuyện gì? Nói nhanh đi. Đức Chí nhìn sang Thanh Sang. Vụ đấu thầu xây dựng du lịch An Hòa, mày tính sao? Trời, tao làm giám đốc không lo, mày làm cổ đông mà lo gì? Cổ đông mới lo chứ mày, mày làm ăn không đạt, tao lấy tiền đâu mà cưới vợ. Nghe bạn nói Thanh Sang phá cười, anh đứng dậy, bước đến cặp cổ bạn. Mười mấy năm nay, tao có để cho mày thất vọng hay chưa? Đức Chí thừa biết khả năng của bạn, chơi với nó từ thôi còn dầm mưa đá banh, lẽ nào anh không hiểu? Thanh Sang nổi tiếng với đầu óc kinh doanh, nhờ thừa hưởng từ cha, ông làm khách sạn rồi resort đến khu nghỉ mát từ Nam ra Bắc. Hơn 3 năm nay, dưới sự quản lý của Thanh Sang, hệ thống của tập đoàn trải dài khắp các khu du lịch, nổi tiếng chứ không hề giảm, giọng của anh tỉnh tỉnh. Ai biết được, mày tính sao thì tính, đổi nợ, ông già cạo đầu mày trước, tao không quan tâm nữa. Thôi biết rồi, làm ơn ra ngoài làm việc cho tôi cái. Đức Chí trừng mắt nhìn bạn, anh bật cười quay lưng bước đi. Vừa ra khỏi tiệm, điện thoại Ngọc Tiên reo, cầm máy lên, cô nở ngay nụ cười. Alo, chào người đẹp họ Lâm. Quá khen, một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ mà lị. Nói cho vui thôi, mới sáng sớm mà chị yêu điện thoại cho em có gì không? Hả? Chị nói thật chứ? Ồ kìa, good idea. Tại sân bay, từ bên trong thấp thoáng dáng cô gái cố chen bước qua những hành khách cùng đi chung chuyến bay. Với nụ cười tươi như hoa, cô lao về phía người phụ nữ đang vẫy tay chào. Mẹ, con nhớ mẹ quá. Vuốt tóc cô gái bà mán yêu. Còn biết nhớ bà già này à? Nụ cười vẫn còn trên môi, cô dí dỏm. Nhớ chứ, nhớ đến nỗi có người điện thoại qua bảo chịu hết nổi rồi nên dì hai cho con về đây nè. Cha cô. Bà Lan xỉa chán mắng tiếp. Cô chỉ giỏi làm cho người ta nhớ thôi. Chiều nay thằng hai về, cô chết với nó. Lè lưỡi Ngọc Như nắm tay mẹ đi ra xe. Ngọc Như sang Úc học với ngoại và dì từ năm 16 tuổi. Cứ 2 năm cô về thăm nhà một lần. Nhà khá giả, được cưng chiều từ nhỏ. Sang Úc do dì hai chỉ có một đứa con trai nên Ngọc Như rất được yêu thương. Cô chưa bao giờ làm việc gì cực. Muốn gì đều được đáp ứng, chỉ biết lo học và hưởng thụ. Vừa tốt nghiệp, Ngọc Như vào học viện của công ty của dì. Gần tháng nay, vì sợ bài hát mai mối của dì hai với lại nhớ nhà nên cô chạy về Việt Nam. Chương 3. Về đến nhà lên phòng, tắm xong vì còn mệt nên Ngọc Như ngủ quên không hay. Như ơi, mẹ vô có được không? Bà Lan đẩy cửa vào, thấy cô nằm lăn dài trên giường, bà mỉm cười lắc đầu đi ra. Con nhỏ mệt quá ngủ rồi. Xuống nhà thấy Vú đang lăn xăn làm đồ ăn, bà bước lại xem. Vú, để đó đi, đợi thằng hai với con út về, Vú hâm luôn cho tụi nó ăn. Bà Vú vui vẻ nói. Bà cứ nghỉ đi, để đó tôi no cho. Bà Lan gắt nhỏ. Vú làm như tôi già lắm vậy, nên nhớ Vú già hơn tôi đó. Hai bà cười vang, hai người thanh niên đang bước vào rồi bất chợt ôm chầm lấy cả hai. Mẹ và Vú nói xấu gì con đó? Trọng Ân tủm tỉm hỏi. Cha anh! Bộ làm chuyện mờ ám sao mà giật mình. Bà Lan cười hiền hậu rồi bảo con. Ngọc Như mới về tới, nó đang ở trên phòng. Anh chân người mất mấy giây mới gắt lên. Trời đất, sao nó không điện cho con rước gì hết vậy? Con lên hỏi tội mới được. Thấy con trai quay bước, bà Lan vội nắm tay lại giải thích. Hôm em điện thoại về, con đang đi công tác, em đang ngủ trên phòng, muốn gì thì đợi em thức đã. Con ăn bây giờ chưa, để Vú làm luôn. Thôi, con tắm rồi chờ em ăn luôn, nó chưa ăn phải không mẹ? Ừ, con tắm đi. Trọng Ân vừa đi vừa huýt sáo. Kỳ này vui rồi, cô ba về nhà anh được hưởng lộc, nịnh nó vài câu giao công ty. Đám cưới xong, mình theo Hồ nghỉ phép đi hưởng tuần trăng mật với Thúy Y. Anh hí hửng lên kế hoạch cho mình. 30 tuổi rồi mà không khác gì con trai mới lớn mỗi khi nghĩ đến em gái. Hồi nhỏ, ba anh em đang ngồi chơi trong nhà thì gặp con thằng Lằn. Gì chứ, trong đời anh và Út Tiên sợ nhất là nó. Dù bé xíu, không hại ai nhưng thấy ghê ghê sao ấy. Cả hai nhảy lên ghế, nhìn chả dám bước đi. Ngọc Như thì cứ tròn xoe mắt, rồi phủi phủi đồ đuổi nó đi. Con bé kém anh 7 tuổi, dù vóc dáng nhỏ nhắn, tính tình hiền dịu nhẹ nhàng, nhưng ai biết được bên trong là một sức sống bão táp có thể cuốn phăng vật cản nào ở trên đường. Cứ mỗi lần muốn gì anh không cho là nhỏ đem kẻ thù ra dọa. Nghĩ gì đó anh hai? Ngọc Như vòng tay quanh cổ của anh hai. Sao về đột ngột thế nhóc? Trọng Ân cũng em gái, xoay rồi nhăn mặt. Nhẹ hều vậy, ở bên đó bị bỏ đói hả? Ngọc Như chu môi. Xì, em là trợ cưng của bà ngoại đó nha. Vậy sao chẳng thấy lên ký nào? Anh ơi, mốt hiện nay là giữ eo mà. Thiệt hết nói. Trọng Ân lắc đầu chào thua. Giọng của Ngọc Như nhõm nhẽo. Anh hai, tối nay ba anh em mình đi chơi nhá. Ừ, sao cũng được. Hi hi, anh hai là nhất. Giờ mình xuống nhà kiếm gì ăn đi, em đói bụng quá rồi. Chương 4. Vào bàn ăn cơm xong, vừa đưa ly nước cam lên uống, Ngọc Như bắt gặp nụ cười bí hiểm của anh trai cô liền hỏi. Tính toán chuyện gì nữa đây ông? Trọng Ân nhìn trước, nhìn sau suyệt nhỏ. Đám cưới anh xong, em cho anh nghỉ phép dài hạn nhé. Ly nước cam của cô suýt uống vừa bị sạc ra ngoài. Anh không định giao... Trọng Ân gật đầu cái rụt, không để cho em gái nói hết. Nằm mơ đi, em hỏng lãnh đâu. Mẹ tôi mua sắm chầu cau cho ông, rước người ta về xong, còn muốn gì mà ham vui nữa. Trọng Ân cho mày, đối với con nhóc này, mình phải giành thế chủ động và không nên ra lệnh. Anh nói nhưng giọng trách hơn. Chứ hỏi mày, tao làm 24/7 mấy năm rồi, giờ tao muốn xả hơi, đưa chị dâu mày đi chơi không được hả? Vậy, còn một người đó sao anh không nhớ? Em nói nhỏ Tiên à, nó phải lo cửa hàng của nó rồi. Ngọc Như tủm tỉm cười. Vậy, lỡ làm mấy năm rồi, đáng làm hết năm nay, đợi em đi chơi trước rồi tới anh. Này! Không thấy anh mình nói tới hùng hổ, đầy khí thế, tự nhiên im bặt, giở trò gì đây? Chùi ui, coi anh tôi kia, giám đốc công ty thủy sản có chi nhánh từ Nam ra Bắc và xuất khẩu sang nước ngoài mà xin năn nỉ để được đi chơi kia, buồn cười quá ha ha ha. Có danh không phận, bận tối mắt. Không có thời gian rảnh, nói gì mà đi chơi. Nghe nói ghê không? Nhìn vẻ mặt đau khổ, nước mắt cá sấu của anh trai, cô cười cầu hoa. Lần này em về ở luôn nếu muốn... Tạm thời em giúp anh làm công việc trong lúc anh đi hưởng tuần trăng mật. Khi anh về, em đang ngoài học việc và vui chơi. 3 tháng sau, em về làm cho anh. Ở công ty, anh em vừa chơi vừa làm cũng được vậy. Nhưng hơi mất tự do, với lại cơm dọn sẵn, ăn hoài ngán lắm. Ăn tiệm ngon hơn, có nhiều món lạ. Để em ra ngoài giao tiếp một thời gian đi nha, anh trai đáng yêu. Miệng lưỡi con nhóc này ghê lắm, nó mà muốn gì thì... Từ ngày Ngọc Như đi du học, trong nhà ít có tiếng cười và anh cũng ít được nghe giọng nói nhõm nhẽo ngọt ngào nhưng chết ruồi. Biết nói gì cũng vậy nên anh đành làm theo em gái. Nói phải giữ lời nha, anh hôn lên trán của cô. Ấy chết, hình như mẹ nhầm rồi. Đang cười, Trọng Ân ngạc nhiên. Nhầm gì? Ngày tháng năm sinh của anh, hình như sau em 7 năm, ha ha ha. Nói rồi, cô thủ thế chạy nhanh lên phòng khách. Ê con kia, đứng nước làm tới hả? Bà Lan ngồi xem tivi nhìn xuống phòng ăn hỏi. Hai đứa làm gì mà ồn ào vậy? Ông Lâm từ cửa bước vào, thấy Ngọc Như chạy ào về phía của ông Nạt. Thằng hai bao nhiêu tuổi rồi mà ăn hiếp em vậy? Trời, Trọng Ân trợn ngược hai mắt trong khi Ngọc Như lè lưỡi lêu lêu. Ba chưa hỏi gì thì đã bênh con gái của ba rồi à? Ba thiên vị quá nghe. Bà Lan vừa đưa tay xách cặp táp cho chồng vừa nói. Thì anh chẳng phải vừa la inh ỏi làm cho em sợ chạy lên đấy đó sao? Cả mẹ cũng nói thế. Anh nhăn mặt, nhà này ngược đời, con trai đích tôn không đi trọng, trọng nữ ngoại tộc, bất công quá. Ở đó mà la lối. Ông Lâm nhìn sang con trai rồi quay sang vuốt tóc của con gái. Nhà này, con gái tử tế biết chăm sóc, hỏi thăm, lo cho già này, hỏi sao không thương, chứ đâu như ai kia, để nhắc nhở hoài. Hi hi, bà dễ thương nhất nhà. Ngọc Như ôm lấy cái bụng phệ của ông Lâm rồi chớp mắt ngơ ngác nhìn anh trai như mình là người vô tội. Ba, con về lần này, ba cho con ra ngoài đi tham quan vài chỗ, học hỏi kinh nghiệm làm việc và phụ anh hai quản lý công ty nha ba. Trọng Ân mừng thầm trong bụng, con bé này giữ chữ tín thật, không thương nó mới lạ. Ừ, con muốn đi đâu thì cứ đi, nhưng gặp khó khăn phải nói anh hai giúp. Mà thằng hai nhớ lo cho em gái đó, nó có chuyện gì là tao gọt đầu mày đầu tiên. Ha ha ha. Ngọc Như ôm bụng khiến cho bà Lan cũng tủm tỉm cười. Anh hai bị gọt đầu thì nhỏ y chạy mất dép. Còn tiểu quỷ, Trọng Ân trừng mắt nhìn em. Bà Lan lắc đầu. Thiệt tình, hai đứa sắp lấy vợ, sắp lấy chồng mà chẳng ra hồn gì cả. Chương 5. Bing bong. Bước ra khỏi phòng tắm, khoác chiếc áo ngủ kiểu kimono và cuốn chiếc khăn trên đầu để giấu mớ tóc còn rũng nước. Thủy Y đến bên bàn pha cà phê. Vừa rót ra ly rượu, chuông cửa reo, cô liếc nhìn đồng hồ trên tường. Trời ơi, nhỏ này đi xe hay máy bay mà nhanh dữ vậy? Định đưa tay bấm chuông tiếp thì Ngọc Tiên thấy bên trong có người đi ra. Ngọc Tiên đứng nhìn Thủy Y từ trong nhà bước ra chắc lưỡi. Sinh viên đi du học về, có khác. Chị làm em tí nữa là không nhận ra rồi. Vừa đẹp, vừa sang, vừa... Mỉm cười, Thủy Y nói. Thôi đi cô nương, em đừng đưa chị lên cao rồi buông tay nghe. Em khen thật mà chị. Thủy Y mỉm cười. Em có làm theo lời như chị nói không? Ngọc Tiên cười tinh nghịch nói. Chuyện chị nhờ em làm xong rồi. Ừ, cảm ơn trước nghe. Ngọc Tiên nhìn Thủy Y lắc đầu. Chị tính tạo bất ngờ cho anh hai em à? Tại ổ của ảnh thật á? Thủy Y nháy mắt. Chứ sao, chị bà của em dạy chị làm đó. Lắc đầu, Ngọc Tiên chào thua hai bà chị của mình. Hai cô tiểu thư về nước lần này, anh hai bị bầm dập rồi. Khác với thường ngày đến công ty, Trọng Ân thích thú khi mấy cô nhân viên ở tiệm áo cưới xì xăm chỉ trò về phía của mình. Không cần nói cũng biết họ nói về đề tài gì rồi. Từ lúc cô út nhà này về, cùng bạn mở cửa hàng thời trang, đây là lần đầu tiên anh đến xem tiệm. Xin lỗi, tôi muốn tìm cô Ngọc Tiên. Thúy Nga, cô thợ chính ở tiệm đang lom khom với bộ soiree ngẩng lên. Cô hất hàm về phía con gái. Nghiêm túc chút đi. Cô quay qua Trọng Ân. Anh tìm Ngọc Tiên có việc gì không? Nếu anh muốn may đồ, chúng tôi có... Không, tôi tìm cô ấy chỉ muốn nói chuyện thôi. Chớp mắt thật nhanh, Thúy Nga cố gắng quan sát Trọng Ân. Hình như anh mới đến đây lần đầu. Trọng Ân thích thú nhìn đôi mắt to đen của cô gái trước mặt. chắc đây là cô chủ thứ hai của tiệm mà Ngọc Tiên hay nhắc. Vâng. Thúy Nga cười cười. Xin lỗi anh, cô Ngọc Tiên rất bận, nếu anh không hẹn trước thì... Nếu vậy thì tôi về đây. Trọng Ân cười móc ví ra, lấy một danh thiếp đưa cho Thúy Nga, cô vội kêu lên. Ôi, anh Ân, để em gọi chị Ngọc Tiên. Không cần gọi, tao xuống nè. Ngọc Tiên từ trên lầu bước xuống, cô hái mắt. Mày định làm gì anh tao vậy? Thúy Nga nhìn sang Trọng Ân. Anh mày bậm trợn vậy, ai mà dám làm gì được? Trọng Ân hết hồn, anh nhìn Thúy Nga không chớp dù cô đang bỏ đi lên lầu. Bước đến cạnh Ngọc Tiên, anh hỏi mà mắt vẫn nhìn theo Thúy Nga. Bộ, anh bậm trợn thật hả? Ngọc Tiên phì cười. Anh sao vậy? Con đó khó tính lắm, lúc nãy anh làm gián đoạn công việc của nó nên nó quạo đó. Nhìn lại mình một lượt cho chắc, Trọng Ân gật đầu. Ừ, anh của em phong độ lắm chứ bộ. Thôi đi ông, đến đây có việc gì không? Trời cũng tối rồi, anh đến rủ em đi ăn khuya. Ăn khuya? Ngọc Tiên giở tay xem đồng hồ, cô ngoái đầu nhìn lại anh trai. 8 giờ tối mà gọi đi ăn khuya. Trọng Ân cười cười, một lúc anh mới nói. Thật ra, tiện đường nên anh ghé qua, rước em về. Ngọc Tiên thở hắt ra. Khổ quá, em lớn rồi mà. Ừ, thì lớn rồi, dù gì thì anh cũng đến rồi. Nhưng em chưa xong việc. Hay anh đi đâu đi, một lát nữa đến đón em. Trọng Ân định cự lại, nhưng điện thoại reo, anh móc trong túi ra nghe. Alo, Trọng Ân nghe đây. Giọng của Thanh Sang vang lên. Cậu đang ở đâu vậy? Đến Ba Gâu nhanh lên. Đi giờ này hả? Được, ta tới liền, nhưng hậu quả mày chịu nhá. Thằng khỉ, ta sợ mày à. Cho máy vào túi, vừa xoay qua thì Ngọc Tiên cũng đang nói chuyện qua điện thoại. Được rồi, em biết mà, em đến liền. Ngọc Tiên gắt máy, Trọng Ân liền hỏi. Tối rồi, em định đi đâu? Cầm sách tay Ngọc Tiên nhìn anh. Anh, có bạn rủ đi chơi, em của anh cũng đâu có tệ. Trọng Ân lắc đầu. Đức Chí đi công tác về rồi đó. Ngọc Tiên nở nụ cười tinh quái. Cảm ơn, buổi trưa tụi em mới gặp nhau. Anh lo thân anh đi, bão sắp đến với anh rồi đó. Trọng Ân nheo mắt, không hiểu em gái của mình đang nói gì. Đi ngay à? Cô cười. Dĩ nhiên. Vậy còn anh? Tự về đi, em đi đây. Ngọc Tiên vừa nói, vừa đi thẳng ra cửa, bỏ mặc lại Trọng Ân nhìn theo ấm ức. Chương 6. Thành phố về đêm ồn ào, sôi động nhưng vẫn e ấp, thẹn thùng, khiến cho người ta phải đưa nhau ra đường chiêm ngưỡng nó. Những bà về đêm thật lộng lẫy với những ánh đèn màu. Thủy Y bước xuống xe, sửa lại túi sách. Tối nay cô mặc chiếc đầm màu cam hở cổ, ôm sát người, làn da trắng ngần cùng mái tóc xe từng lọn bới ra sau trông cô thật quyến rũ. Vào thôi chị. Ngọc Tiên khoát tay cô đi thẳng vào ba. Tại vũ trường, Trọng Ân say sưa nhảy cùng người đẹp Thủy Liên. Mải mê bên cạnh người đẹp, anh không để ý đến hai cô gái vừa bước vào. Nhìn anh với cặp mắt tối sầm. Nhạc vừa hết, anh đến bên bàn nhóm bạn hóm hình nói to. Ê, sao không ra nhảy? Đức Chí nhìn anh. Tụi tao nhường mày nhảy đó, để mai mốt, bảo mẫu mày về nước, muốn đi chơi cũng có cho dễ. Thanh Sang cười khanh khách vỗ vai Đức Chí. Này, nói gì mà ghê vậy? Tao nhìn kỹ rồi, thằng Ân đâu phải thằng sợ vỡ. Cười lớn Trọng Ân vỗ vai bạn. Cậu nói đúng đó, vậy mới là tao, còn thằng Đức Chí thì... Ê, thì sao hả? Trọng Ân xoa cằm ra, chiều suy nghĩ. Thì... là em rể tương lai của tao, được chưa? Đức Chí vờ gật đầu. Ừ, tạm nghe được. Anh trừng mắt nhìn Chí. Đồ trời đánh. Lần này đến lượt Thanh Sang phá lên cười. Này, Trọng Ân, cậu có mấy đứa em gái vậy, cho tớ một vé với Ân, có gì ba thằng... Đấm vào vai bạn, Trọng Ân cười cười. Thằng khỉ, bình thường mày có ghé nửa con mắt cho em nào đâu, tự nhiên hôm nay dở trứng. Trọng Ân nhìn thằng bạn con ông trời đánh, nghi ngờ. Đức Chí là bạn du học, anh quen ở bên anh. Ra trường, anh về nước làm cho công ty nhà. Nhờ Đức Chí, anh quen Thanh Sang, rồi trở thành bạn thân. Thanh Sang có tiếng trong giới kinh doanh, tuổi trẻ tài cao nhưng cũng rất đào hoa. Không biết bao nhiêu bóng hồng nghiêng ngả vì nó. Đang suy nghĩ chưa kịp nói gì thì điện thoại reo. Không cần nhìn số, anh bắt máy. Alo? Anh đang ở ba, có gì không nhóc? Hả? Em dám dạy cô ấy làm vậy? Tắt điện thoại, qua coi bạn Trọng Ấn nói. Hai cậu ở lại chơi, tớ có việc phải về trước. Trọng Ấn bước đi, bỏ lại hai người bạn nhìn theo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Về đến nhà, Trọng Ấn chạy thẳng lên phòng của Ngọc Như, vừa gõ cửa vừa la inh ỏi. Thiên không tưởng tượng nổi hai đứa em của mình mà dám làm trò để Thủy Y nắm được nhược điểm của anh. Sau này, làm sao anh có thể trị được khi bà nhóc hợp lại chứ? Gõ mỏi tay mà không thấy trả lời, vú hai từ dưới lầu đi lên bảo. Không có ai ở nhà đâu, con có chuyện gì mà ầm ầm ý ý thế? Anh em bày thiệt là. Thầy đã khuya mà còn phiền vú, Trọng Ân cười cười. Dạ, không có gì đâu, tưởng em ở trong còn giỡn tí mà, vú ngủ sớm đi. Vú hai lắc đầu. Anh em bay, giỡn kiểu gì, vú đau tìm chết. Đưa tay lên gãi đầu, Trọng Ân đành dậm bồ hòn, lầm nhầm đi về phòng. Nhóc giỏi lắm, sáng mai biết tay anh mày. Đẩy cửa phòng, Trọng Ân bất ngờ nhìn sững người con gái đứng quay lưng nơi cửa sổ. Chỉ vài giây, dù chưa thấy mặt, quả dáng đứng, nếu ở nơi khác thì anh còn sợ, nhưng đây là phòng của anh mà lo gì? Anh lao tới, ôm vòng eo cô, giọng tỉ tê. Bé con, em về sao không cho anh hay? Cô gái với mái tóc dài, với gương mặt khả ái, cô nhẹ nhàng quay lưng, xô nhẹ anh ra, giọng cô hờn dỗi. Có ai nhớ đâu mà cho hay, tội của anh em chưa xử lý đâu. Đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc của cô ra phía sau, Trọng Ấn tủm tỉm cười. Sao biết không có, tội của anh là gì, sao anh không biết? Nhìn cái mặt tỉnh bơ của anh, Thủy Y tức lắm, vận chứng nào tật nấy, đây mà, cô nhéo vào hông của anh. Xí, nói sao mà không sợ bị đau bụng. Cách đây một giờ, ai tình tứ ôm eo người đẹp ở vũ trường vậy ta? Dù không đau lắm, nhưng anh vờ nhăn mặt. Nghe giọng đầy nghiến của cô, Trọng Ấn cố nín cười. Hai nhóc kia còn chưa qua mặt đường, anh nói gì là em? Thì anh... Thủy Y liếc anh bén ngót. Thấy không? Thế mấy năm nay, nan nhăn đủ chưa? Nụ cười tinh quái, Trọng Ấn kéo sát cô vào người, nói nhỏ vào tai. Chưa. Vì hiện giờ trong phòng đang có một cô quá hấp dẫn, nên mấy cô kia đâu có sánh bằng. Thủy Y đỏ mặt vì biết Trọng Ân ám chỉ điều gì. Khó khăn lắm cô mới mặc cái chiếc đầm mà Ngọc Tiên đưa. Nó hợp với hai nhóc kia nhưng với cô thì hơi dị ứng. Cô không quen mặc kiểu đầm này nhưng cô vẫn khống chế. Đừng có xạo. Không xạo đâu em yêu. Mấy năm xa nhau, em không nhớ anh. Sao mà còn chơi trò chiến tranh thế bé con? Nói rồi anh cúi xuống, môi cô hôn nồng nàn. Còn cô thì bướng bỉnh xô anh ra, nhưng chỉ có một lúc sau thì cô vòng tay qua cổ của anh đáp lại. Thế thì đi toi cái kế hoạch của nhỏ bạn thân nghịch ngợm nhiều trò nhất và cũng sắp trở thành em chồng dễ thương. Chương 7. Ngọc Tiên từ trên lầu đi xuống, Mận vẫn lẩm nhẩm khi thấy anh mình ngã sóng xoài ra salon. Hôm nay ba mẹ không có ở nhà nên cậu chủ yêu quý lộng hành kia, làm gì thì làm mà nhậu xỉn dữ vậy anh hai? Trọng Ân trả lời mà mắt nhắm hít. Anh mày bị nhân viên bao vây nên hơi quá chén. Nhóc, anh xin ly nước. Ngọc Tiên lắc đầu nghe cái giọng thừa nhựa của anh trai. Đâu phải cô không biết anh trai mình rất có tiếng trong giới kinh doanh. Trọng Ân là giám đốc của công ty thủy sản Việt Đức và cũng là tài đào hoa số 1. Không biết hôm nay làm gì mà nhậu say dữ vậy, thật là... Ngọc Tiên đứng dậy cau có. Uống cho đã, rồi về hành xác người ta. Chị Thúy Y mai mốt về làm vợ anh thì khổ dài dài. Trọng Ân nghe em gái nói mà phì cười. Vinh hạnh lắm, anh mày mới yêu đó nhóc. Đi nhanh dùng đi cho anh nhờ. Ngọc Tiên vừa rót ly nước vừa liếc nhìn anh trai. Thôi đi, ông tướng đừng có nổ. Hỏng biên, ai đi theo như đỉa. Nàng nỉ chị ba khô cổ để giúp mình cô người đẹp vậy ta. Em không biết chị Thúy Y yêu anh ở chỗ nào mà dám để anh trong trời thỏa thích. Nếu là em thì... Đón lên nước từ tay của em gái, Trọng Ân ầm ư. Thì thế nào? Thì... bỏ cho kiến tha chứ sao? Trọng Ân liếc nhìn em gái. Người ta bảo con gái là dao hai lưỡi, hung dữ thấy ớn, coi chừng bị ông chề nghe. Nói nhiều quá, làm ơn đi lấy chồng giùm anh nhờ, đừng ở đây mà nhằn anh. Ngọc Tiên chề môi. Cảm ơn ý tốt của anh nha, nhưng trước khi đi, muốn tống khỏi em ra nhà, thì người anh nên nói là chị ba, chứ không phải là em đâu. Hích! Nói xong, cô đi thẳng lên lầu. Trọng Ân thầm cười cho cô em gái mình dễ thương. Cả hai của em đều duyên dáng, không thua ai. Vậy mà hễ nhắc đến chuyện lấy chồng là còn hơn đụng nhầm tổ kiến lửa. Thằng bạn của anh đi theo nó hơn nửa năm mà chưa đâu vào đâu hết. Chỉ có cô út nhà này anh đã mệt nhọc, giờ thêm cô ba về đây chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Bật dậy, Trọng Ân xách cặp táp đi lên phòng. Anh muốn tắm làn nước mát sẽ làm cho anh tỉnh táo hơn. Chương 8. Đẩy cửa bước vào, Đức Trí đã nghe thấy cái giọng khó ưa rồi. Đức Trí, cậu tuyển được trợ lý giúp tôi chưa? Thưa anh, em tuyển rồi, cô ta tên Cao Kiều Yến Nhi, rất giỏi và tự tin, đây là hồ sơ của cô ta, giám đốc xem qua dùm em ạ. Tuần sau, cô ta đến nhận việc, cô ta... Cây viết trên tay của Thanh Sang thảy mạnh về phía của Đức Trí. Thằng quỷ, mày làm gì mà hát một tràn vậy? Hờ, thì biết cậu thế nào cũng hỏi, nên tớ nói luôn vậy mà. Thanh Sang chắp tay chào thua. Được rồi, xong nhiệm vụ rồi, làm ơn trở về phòng cho tôi làm việc đi ông. Vừa bước đi, Đức Trí đã quay đầu lại, đến bên cầu cổ bạn. Tối nay, chỗ cũ chứ? Thanh Sang xua tay. Hôm khác đi, hôm nay... mày về nhà tao chơi nghe. Thấy gương mặt nhăn nhăn của Thanh Sang, anh đã biết không có gì tốt rồi. Chẳng qua là sợ mẹ Phương hát cái bài con cò đây mà. Hi hi, tính kiếm đồng bọn hả? Biết mà còn hỏi. Ok, nhưng coi chừng chết cả đám. Hay, hai cái thằng chết đỡ hơn một mình. Đổi bạn trời đánh. Ha ha ha. Vừa mới lái xe vào nhà, Thanh Sang đã nghe tiếng mẹ hỏi. Sang mới về hả con, có thằng Chí đến nữa à? Dạ. Đức Chí nhanh miệng chạy đến bên bà Phương. Mẹ, mẹ chỉ biết có cái thằng Lý đó mà không nhớ đến thằng con nuôi này hả? Cốc đầu cậu, bà Phương mắng yêu. Thôi, không dám nhớ đâu, cả hai thằng chẳng đứa nào nên thân hết. Nháy mắt với Chí, Sang bước đến ôm vai mẹ đi vào nhà. Ba con đâu rồi mẹ? Ba con đi chơi với bạn rồi, mẹ chờ con về ăn cơm. Ba con đi rồi, ở nhà buồn lắm. Rồi, bắt đầu điệp khúc nửa rồi. Tiếp theo là kêu lấy vợ, có cháu cho vui nhà vui cửa. Cái điệp khúc mà anh nghe thuộc lòng rồi. Thanh Sang thầm thì trong bụng, ngó thấy Đức Trí đang tủm tỉm cười, anh bậm môi. Bà Phương lại tiếp tục. Phải chi còn chịu cưới vợ, có cháu cho mẹ ấm bồng thì vui biết mấy. Thấy chưa, anh nói đâu có sai, chạy trời không khỏi la mắng, giang hai tay ôm lấy bà anh mè nheo. Hồi trước mẹ bồng con chưa đã hay sao, hát hoài một bài, biết cũng mệt chứ mẹ. Cái thằng, gì thì tôi không quan tâm, năm nay anh mà không lo, phải để tôi lo cho anh. Đến lượt Đức Trí phì cười. Mẹ ơi, có cần con giới thiệu hay không? Bà Phương quay sang Đức Trí. Cả anh cũng vậy, tôi với mẹ anh đang tìm vợ cho anh đó. Đức Trí nhăn mặt. Kìa mẹ, ép xảo ép mỡ, chứ ai nỡ... Chà anh, hai anh liệu hồn đó, tôi nói là làm. Mẹ! Thanh Sang nhăn nhó nhìn bà Phương bước đi. Lần này anh chết chắc rồi. Anh cầu cổ Trí. Ta với mày chạy không thoát đâu, cả hai cùng bật cười. Buổi tối ngồi ở phòng khách, ông Phương hỏi con trai. Con có chuyện gì muốn bàn với ba vậy? Ba! Con muốn mở rộng chi nhánh ở Cần Thơ và xây thêm khách sạn ở đó, ba thấy sao? Ừ, con thấy kham nổi thì làm. Công ty con quản lý tốt rồi, phải chi việc gia thất con cũng vậy thì ba đỡ lo. Ba! Thanh Sang kêu lên. Chuyện với vợ từ từ đi ba, giờ con lo việc công ty rất bận rồi ba ơi. Mà con có bạn gái chưa? Dạ, chưa luôn ba. Trời, mày kén chọn vừa thôi con, không chọn đường để ba mẹ chọn cho. Bà Phương ủng hộ chồng. Ừ, phải đó con, mẹ có bà bạn, có hai cô con gái rất xinh. Cô chị vừa mới đi du học về được vài tháng. Mẹ có gặp mấy lần rồi, dễ thương và lễ phép lắm. Hôm nào mẹ mời họ dùng cơm cho con xem mắt nghe. Thanh Sang xua tay lìa lịa. Thôi thôi, cho con xin đi mẹ, từ từ con dẫn về ra mắt cho ba mẹ mà. kêu xem mắt thôi, chứ có cưới liền đâu. Nhưng còn chưa muốn. Thấy con trai cứ tránh né, bà Phương giận thật, phải tạo áp lực mới được. Thôi, không ý kiến nhiều. Thứ bảy tới, anh về nhà sớm cho tôi. Mấy lần trước anh làm mất uy tín với tôi rồi, giờ thì phải nghe. Kìa mẹ! Lần này anh mà lo không xong thì hết mẹ con luôn. Thanh Sang thấy cái giận cô gái gì đó, tại cô mà mẹ la mình, biết không thay đổi được, anh bỏ đi về phòng. Chương 9. Nhà hàng sao biển, Thanh Sang vừa bước ra khỏi cửa, mắt dõi qua bên đường. Anh bắt gặp một cô gái đang đứng ở đó, cứ nhìn đồng hồ như chờ điều gì. Chà, quần jean lững, ôm đôi chân dài, áo thun dây ôm bộ ngực. Hỏng biết nó tròn hay xẹp lép. Anh thầm mắng mình vô duyên, sao hôm nay bà tám quá. Thật tình anh không thích mấy cô gái ăn mặc diêm dúa, không biết trưng bày cái đẹp. Nếu có làn da trắng và bộ ngực căng tròn, mặc áo dây còn dễ coi. Chứ nếu... Anh mở to mắt khi có làn gió nhẹ thổi chiếc áo của cô gái bay bay. À, thì ra là con nít, người lớn ai lại mặc áo ôm ngực, xẻo mông thế kia. Anh nhìn mái tóc dài xuân mượt xõa sau lưng, môi khẽ mím khi nhìn cô gái qua. Gương mặt y như búp bê, đó là những gì nãy giờ anh quan sát được. Con nít nhà ai mà dễ thương quá. Anh suýt thốt thành lời vì nụ cười vu vơ của cô gái. Sang, mày về chưa? Thanh Sang? Gì hả? Thanh Sang trừng mắt nạt nớn. Đức Chí nhún vai ngơ ngác nhìn gương mặt mất hồn của bạn. Thằng này hôm nay thật lạ, hồn vía tận đâu đâu. Bước lại xe, anh hất mặt nhìn bạn. Mày bị gì thế thằng kia, định nằm dạ hả? Thanh Sang nhướng mắt về hướng cô gái đang đứng. Mày nghĩ xem, ta định làm gì? Đức Chí nhìn theo rồi quay lại chắp tay xá lìa lịa. Con nít mà mày cũng không tha, con gái theo mày từ Cần Thơ về Sài Gòn mày, mày còn muốn gì nữa hả? Ha ha, thằng này giỡn tí mà đã... Về thôi. Con gái à, con xem mình kìa. Ông Lâm vừa bước vào nhà đã quát lên khi nhìn Ngọc Như nằm trên salon chân duỗi dài xem tivi. Tự dưng bị la mắng, cô để chân xuống nhìn ông. Ba, khi không sao ba lại la con? Ông thở dồn ngồi xuống ghế. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Ngọc Như thản nhiên. 20 cộng 1 thêm 3. Ba không đùa với con. Con cũng không đùa với ba, tự dưng đi đâu rồi mắng người ta hả? Ông Lâm nhòm dậy định mắng một trọng nhưng kịp dừng lại. Cô con gái này được cưng chiều từ nhỏ, mồm mép nó chẳng chịu thua ai. Nếu bị oan điều gì, không khéo ông phải năn nỉ thì khổ, ông hạ giọng. Như à, con phải biết con là ai? Con gái cưng của ba, ăn nói, đi đứng, phải để cho người ta nể mặt chứ con. Cười tủm tỉm cô xà vào lòng của ông. Ý ba là con ăn mặc lúc đi chơi là không hợp lý hả? Ông trừng mắt. Không phải. Vậy ba muốn nói gì? Mặc thế nào ba cũng la là sao? Biết mà còn hỏi. Con định đố ba đó hả? Quay mặt đi, Ngọc Như biết ba của mình muốn nói gì. Nhưng nét mặt tỉnh bơ, cô dán mắt vào tivi. Ông nhìn gương mặt hầm hầm của con gái cũng thấy hơi ớn. Chẳng biết sao trong ba đứa con, nó đẹp, dễ thương, thông minh thế kia, nhưng mỗi suy nghĩ hay làm việc thì nghiêm túc làm cho người ta phải lo sợ. Một lúc lâu, Ngọc Như quay qua với một cái giọng cường quyết. Ba, con mong ba quên đi chuyện tìm chồng cho con bằng cách bắt con đi ký hợp đồng này, hợp đồng kia để xem mắt người ta đi. Nghe con gái nói, ông Lâm nhớ ra. Con bé này ghê thật, ông đã sắp đặt rất kỹ như vậy mà nó vẫn phát hiện ra. Ba nghĩ rằng con bé của ba kém thông minh để ba sỏ mũi đem đi gả hả? Con biết rồi. Ngọc Như thúc thích cười vì gương mặt ngớ ra của ba và bộ đồ cô đang mặc. Con đã chọn trang phục thế này để nhét con rể của ba. Xem ra anh ta không đủ tư cách làm con rể của ba đâu. Cô nhào qua ôm cổ ông giọng ngọt ngào. Ba không biết đâu. Con nói con là trợ lý của giám đốc được ủy quyền để đi ký hợp đồng. Ba biết đủ hách dịch đó nói sao không? Hắn bảo con không đủ tư cách. Đổ con nít về nhà chơi đi. Con bảo con nhìn lại cách ăn mặc của mình. Nếu không hắn sẽ bảo giám đốc đuổi việc con. Con không cần người chỉ biết nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác. Đúng là thứ sáo rỗng. Tức quá con bỏ về luôn. Giờ thì ông Lâm đã hiểu vì sao con bé gan đến độ bỏ luôn buổi ăn tối với người ta mà về. Nó chố ghét ai khinh người, chỉ biết nhìn bề ngoài mà không nhìn việc. Vuốt tóc con, ông lắc đầu. Ba và chị nói gì mà con thấy vui vậy? Ngọc Tiên xuất hiện ngay ở cửa, trên tay là bó hồng thật to và đẹp. Lại có người tặng hoa à? Vâng, thích không? Chị tặng nè. Chị chẳng ham của nợ. Ngọc Tiên lắc lắc đầu. Chị ơi, ra dáng thục nữ một tí đi. Ê, em đừng tưởng mình là con út, được cưng chiều rồi nói gì cũng được nha. Vừa nói, Ngọc Như vừa cầm lấy bó hoa, bức vụn cánh hồng ném về phía của Ngọc Tiên. Ơ, chị này, hoa của em mà. Vậy à, đuổi theo mà đòi lại đi. Vừa chạy, Ngọc Như như vừa bức cánh hồng văng tứ tung, Ngọc Tiên cũng chạy theo, cả hai giỡn ầm ĩ cả phòng khách. Ông Lâm lắc đầu. Thiệt không biết khi nào mới chịu lấy chồng cho tôi nhờ. Cốc, cốc. Đang nằm dài trên giường, Ngọc Như nhăn mặt nói vọng ra. Cửa không khóa. Vừa thấy Ngọc Tiên bước vào với bộ đầm xinh xắn, cô nhướng mắt. Đi đâu đấy nhỏ? Ngọc Tiên bước đến ngồi lên giường. Hai chị em mình đi chơi đi, lâu rồi em không đi mua sắm. Đi nha, chị ba. Ngọc Như ngồi dậy, gật đầu mỉm cười. Tới siêu thị, gửi xe xong, hai cô gái đi vòng quanh ngắm nhìn. Đến quầy thời trang, thoáng thấy cái đầm màu xanh ngọc, đẹp mắt. Ngọc Như nắm tay em gái và nói. Ê nhỏ, cái đầm đó đẹp đấy, vào thử đi. Không nghe tiếng đáp lại, cô quay sang nhìn. Thấy một gã đàn ông đang nhìn mình, ánh mắt như có lửa. Cô chợt thấy lúng túng vì nhận ra mình đã nhầm người. Đang suy nghĩ chưa biết nói gì thì đã nghe giọng nói của hắn vang lên. Nhỏ nào ở đây thế? Tự nhiên cô nắm tay tôi lôi đi là sao? Lấy lại bình tĩnh cô giải thích. Tôi xin lỗi. Tôi nhầm anh với em gái của tôi nên mới như thế. Hắn ta vẫn tỏ ra vẻ khó chịu. Nhầm gì ở đây? Cô là con gái mà chẳng ý tứ gì hết. Lúc này Ngọc Như thấy tức, cô sổ một hơi. Anh vừa phải thôi chứ, lỡ nhầm một chút xíu đã làm dữ như vậy. Đàn ông gì mà nhỏ mọn, vô duyên. Cô liếc anh sắc lẽm. Anh cũng trợn mắt nhìn cô thầm nghĩ. Ai là người có lỗi vậy trời? Xung quanh bắt đầu có nhiều người nhìn họ xôn xao. Anh chau mày khi vừa phát hiện ra nét quen thuộc. Hình như anh đã gặp khuôn mặt này ở đâu mà không nhớ. Vừa lúc ấy, điện thoại của Ngọc Như reo lên. Alo? Giọng của Ngọc Tiên lành lót. Chị ba, chị đang đứng ở đâu vậy? Liếc qua anh, cô thấy anh đang nhìn mình, lòng thầm rủa, người gì mà vô duyên khó ưa. Chị đang ở quầy thời trang, còn em? Ừ, đợi chị ở đó đi. Cất điện thoại vào ví, Ngọc Như vừa dợm bước đi, anh ta đột ngột lên tiếng. Hôm nay, xem như tôi gặp xui xẻo, hy vọng sẽ không gặp lại cô. Nói rồi, anh bỏ đi, mặt vẫn hầm hầm. Ngọc Như nhìn theo ấm ức. Trên đường về, cô kể lại cho em gái nghe câu chuyện xảy ra thì Ngọc Tiên cười tít mắt. Chị ba, hai người mới gặp nhau lần đầu mà còn hơn kẻ thù lâu năm vậy. Hay đấy là... Không dám đâu, gặp lại hắn, chị cho biết thế nào là đễ độ. Chương 11. Sang thì không muốn đi, nhưng nể mặt ba mẹ nên phải đành đến xem mắt cô gái nào đó. Vừa chạm mặt, cả hai nhìn nhau đắm đuối. Người lớn thấy thế nheo mắt. Lần này chắc ổn. Họ đâu ngờ họ là oan gia. Thấy không khí im lặng, bà Phương lên tiếng. Hôm nay cháu xinh quá, Ngọc Như ạ. Mỉm cười lễ phép, cô gật đầu. Dạ, cháu cảm ơn bác. Bà Lan nhìn bạn. Con trai cậu trông cũng phong độ lắm còn gì. Bà Phương cười cười. Cậu quá khen, tên nó là Thanh Sang. Trong lúc người lớn trò chuyện thì hai nhân vật chính vẫn ngấm ngầm đối phó nhau. Á? Gì vậy con? Bà Phương kêu lên khi thấy Thanh Sang nhăn mặt. Dạ, con lỡ đạp chân ảnh, con xin lỗi, con sơ ý quá. Ngọc Như ra vẻ biết lỗi giải thích. Ồ, không sao đâu con. Bà Phương mỉm cười bỏ qua, còn Thanh Sang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, anh rít khẽ. Cô giỏi lắm. Ngọc Như thấy nụ cười đẹp nhất đáp lại. Anh quá khen. Thấy anh và cô nói cười vui vẻ, người lớn hài lòng lắm. Họ chia tay ra về và hứa hẹn sẽ gặp lại trong một ngày gần nhất. Về đến nhà, bà Phương nhìn chồng, cười ra vẻ rất hài lòng. Chẳng như chồng dễ thương đó con, mẹ chịu rồi đó, con thấy sao? Không được. Sao vậy con? Con bé có chỗ nào không được đâu. Mẹ không biết chứ, cô ta không như mẹ tưởng đâu, con biết tính của cô ta mà. Anh chưa kịp kể tội, bà Phương đã lên tiếng. Thế hai đứa có dịp tiếp xúc nhau rồi à? Vậy là quá tốt rồi, để mẹ lo cho. Trời, lo gì nữa mẹ, con không lấy vợ đâu, con còn trẻ mà. Trẻ gì nữa, đâu phải dễ gặp người đàng hoàng như Ngọc Như, con ưng đi rồi, ba mẹ sẽ lo chu toàn cho. Con không đồng ý đâu, ba mẹ nên tôn trọng ý kiến của con. Nói xong, anh bỏ đi lên lầu. Về phía của Ngọc Như thì... Con thấy cậu Sang như thế nào, con gái, mẹ thấy tốt mà. Dạ, cũng bình thường. Nghe đâu nó 30 tuổi, còn trẻ nhưng rất có tài. Dạ, Quầm ừ cho qua chuyện. Nhà bên ấy muốn hai đứa lấy nhau đó, con thấy sao? Hả? Gì mà ngạc nhiên thế, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng thôi mà. Nhà bên đấy cũng tốt, con được hạnh phúc, ba mẹ cũng mừng. Ôm vai mẹ, Ngọc Như ngọt ngào. Chồng con chi mệt, để con ở bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ suốt đời, mẹ thấy sao? Con gái, chỉ giỏi viện cớ. Mẹ đồng ý rồi, mẹ muốn con có chỗ đàng hoàng mà nhờ thân. Nhưng lấy chồng cũng từ từ chứ mẹ, với lại biết anh ta có chịu con không? Không chịu mà người ta đòi cưới à? Với lại, anh chị bên ấy là bạn thân của ba mẹ, con đừng làm mất mặt ba mẹ. Nhưng con không ưng, nói chung là con không lấy anh ta, con buồn ngủ rồi, con đi ngủ đây. Con... Không chờ mẹ nói xong, Ngọc Như đã khuất bóng chạy nhanh lên lầu. Chương 12. Ngồi vào quán, chờ người phục vụ đi khỏi, Thanh Sang và thẳng vấn đề. Giờ cô tính sao? Ngọc Như tròn mắt. Tính gì? Tôi đã nói với mẹ tôi là tôi không chịu lấy anh rồi. Vậy tốt, tôi cũng nói thế với ba má của tôi, nhưng người lớn chưa chịu bỏ cuộc đâu. Cô đáp tỉnh queo. Thì từ từ cũng phải bỏ thôi, tôi với anh là oan gia mà. Nhìn cái môi cong cong, cánh mũi cao cao trông thật đáng ghét, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ nhờ làn da trắng hồng và mịn màng. Anh nheo một con mắt nhìn cô. Áo sơ mi hồng, súp cắn dài, phủ gối, tóc cột cao. Trông dịu dàng đó chứ, nhưng... Thấy anh cứ nheo mắt nhìn mình, Ngọc Như đâm quạo. Không biết tên khó ưa này làm gì, nhìn mình ghê thế. Kiểu nhìn lỗ liễu và ánh mắt, nhưng diều hâu làm cho cô hơi ớn. Nè, anh làm gì mà nhìn tôi ghê thế? Giật mình, Thanh Sang thầm mắng mình. Có cần phải nhìn con nhóc này đến ngẩn ngơ hay không? Anh nhủ thầm. Sống như ma, có gì hấp dẫn đâu mà nhìn. Anh tàng hắng đáp tỉnh bơ. Bộ đôi mắt cô đẹp lắm hay sao mà tôi nhìn? Thanh Sang nhìn như sói vào mắt của cô, Ngọc Như bĩu môi. Không đúng hả? Sang phì cười, hùng dữ hơn anh nghĩ đó. Cô liệu mà tính, chứ nếu bảo tôi lấy một con vịt bầu hả, tôi thả suốt đời không lấy vợ. Trời, tức nộn ruột, nhưng Ngọc Như cố ghìm lại, ngón tay chỉ về phía của anh lúc tức giận rồi ngo ngoe rụt lại. Mím môi, cô thản nhiên thưởng thức ly dâu tây. Thanh Sang thủ thầm, cố tình chọc vậy mà con nhóc này không biết giận là gì hay sao? Không phải đợi lâu, Ngọc Như lên tiếng. Anh nói không đúng lắm đâu. Theo tôi, nếu là vịt bầu thì làm sao hợp với một con cóc nhăn nheo, vừa xấu xí, vừa mất lịch sự, vừa cọc cằn thô lỗ, vừa vô duyên, vừa... Cô cố tìm, sổ một tràn cho đỡ tức, nhưng tìm không ra, có lẽ do giận quá. Thanh Sang không giận mà tủm tỉm cười trước lời nói chanh chua của cô. Nếu như chưa nghĩ ra thì... Ba chấm đi. Ngọc Như liếc anh một cái sắc như dao rồi ngó lơ chỗ khác. Trước khi đến đây anh quá chủ quan. Con nhóc này cũng ghê gớm thật, miệng lưỡi giết người chứ chẳng chơi. Ánh đèn đường bắt đầu tỏa sáng làm cho không khí ấm áp thêm. Nhưng với Ngọc Như, cô bắt đầu nghe lọng sống lưng. Tên khó ưa này có ánh mắt làm cho người ta ngẩn ngơ. Quỷ sứ anh ta, không hiểu sao anh ta cứ nhìn mình hoài vậy không biết. Ngồi chịu trận nãy giờ, khi biết anh ta đang nhìn mình, thấy ngột ngạt cô đứng lên. Không còn gì để nói, vậy tôi về trước nha. Thanh Sang nhún vai rồi nhìn cô dáng theo khuất dần. Chương 13. Buổi tối, vừa cho miếng dưa vào miệng, Ngọc Như vừa hỏi. Anh hai, hôm nay không đi chơi à? Trọng Ân cũng vừa ăn vừa nói. Em hỏi chị dâu em xem có anh đi không? Anh mà cũng sợ vợ hả? Không phải sợ vợ, mà anh sợ mấy trò chơi của cô ba và cô út nhà này thôi. Ngọc Như mím môi cười cười. Thúy Y với dáng đi đẫy đà của phụ nữ mang thai từ trên lầu bước xuống. Chuyện gì mà em hỏi ông xã vậy? Nhỏ Như hỏi, anh hôm nay sao không đi chơi? Anh bảo hỏi ý em xem. Vừa thấy chị dâu đi xuống, Ngọc Tiên nhanh miệng. Chị hai, lại đây ngồi với em nè. Thúy Y ngồi xuống bên cạnh của Ngọc Tiên, ngước mặt nhìn chồng. Em mà có quyền đó à, chân là của anh muốn đi, em không cản nổi đâu. Ai cũng có tự do phải không, ông xã? Thúy Y cố tình kéo dài hai chữ tự do, rồi quay sang Ngọc Như cồ nhèo mắt. Hình như lâu rồi, tụi mình không đi nhảy như hả? Ừ, phải rồi đó, hay tối nay mình đi nhé. Trọng Ân nhảy nhỏm lên. Ê, còn nhóc kia, em có biết chị hai em đang mang thai không mà còn rủ đến mấy chỗ đó? Ủa, ở quán ba đâu có ghi bảng cấm phụ nữ mang thai không được vào? Ngọc Tiên cũng xen vào. Em cũng đâu có thấy đâu anh hai. Trọng Ân trừng mắt nhìn hai cô em gái rồi quay sang vợ. Em mà theo hai con nhỏ này, anh đánh đòn em đó. Thùy Y chề môi. Còn Ngọc Tiên và Ngọc Như khúc khích cười khi anh hai bị sập bẫy. Từ ngày cưới vợ đến giờ, anh trai cô lo làm ăn, ít tham gia tiệc tùng. Đi làm về là cứ bám lấy vợ như Sam. Mà chị dâu cũng cao tay thật, biết cách giữ chồng gớm. Trọng Ân cười cười nhìn em. Hai đứa muốn đi đâu thì đi, cần gì thì cứ nói anh cho, đừng bày trò nữa. Ngọc Như bĩu môi. Xì, làm như anh giàu lắm. Trọng Ân cười cười. Hay, anh tìm gà chồng cho em nhé. 24 rồi đấy. Cô lườm anh. Thì sao? Anh nhìn xem em gái của anh đâu có tệ. Trọng Ân bật cười với cái tính trẻ con của em gái. Ở chung Ngọc Như mới thấy được nhiều điều kỳ lạ. Không làm ở nước ngoài chỉ vì muốn gần gia đình. Nếu nói cô là người biết an phận, không bon chen thì cũng không đúng. Từ ngày có cô về giúp anh bớt đi nhiều gánh nặng mà công việc phát triển lại tốt hơn. Bao nhiêu đó cũng biết được tài năng của cô. Ê, điện thoại reo tự giờ kia, anh trai tôi đang mơ thấy gì vậy? Trọng Ân giật mình nhìn em, mỉm cười anh cầm điện thoại nghe, vừa tắt máy, anh nói liền. Đức Chí rủ đi chơi. Ngọc Như chanh chua, thì anh đi đi. Trọng Ân lè lưỡi, ôm vai của vợ cười cười. Anh hỏi hai đứa giùm bạn anh mà, chứ anh đâu có đi. Ngọc Như lè lưỡi trêu. Hai ơi, trên mặt hai có chữ gì kia kia? Trọng Ân cười cười. Hi hi, thông minh quá he. Biết tổng ý đồ của anh trai, Ngọc Như cười đắc ý. Chứ sao? Anh với nhỏ Tiên đi đi, em ở nhà với chị hai cho. Ngọc Tiên ôm vai chị cười. Hi hi, chị ba là nhất. Vừa xô nhẹ em gái, Ngọc Như nheo mắt hử nhẹ. Thôi đi cô, chị biết tòng cô muốn gì rồi, đừng có nịnh nữa. Hôm nào bảo Đức Chí ra mắt chị ba này, nghe chưa? Vừa mới cười đó, nghe chị nói Ngọc Tiên nhăn mặt. Ơ, chị đừng có ghẹo em chứ, em đâu dám qua mặt chị. Ê, đừng có lôi chị vào nha. Chị ba, em nói thật đó. Hi hi, em là đồng minh của ai thế, làm ơn đi chơi giùm tôi đi cô út. Chương 14. Thanh Sang vừa ký xong hợp đồng thì điện thoại anh reo. Dạ, con nghe ba ơi. Dạ, con tới liền. Anh lái xe như bay đến bệnh viện. Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Anh lo lắng nhìn bà Phương nằm trên giường bệnh. Bà Phương trả lời yếu ớt. Mẹ, không sao. Lúc nãy, bác sĩ bảo mẹ bị bệnh gì vậy ba? Mặt ông Phương ra vẻ lo lắng. Bác sĩ nói mẹ con bị bệnh tim, sức khỏe yếu lắm. Không được để mẹ bị sốc. Anh nắm lấy tay của ba. Mẹ ơi, mẹ ráng uống thuốc cho khỏe nha mẹ. Muốn mẹ khỏe thì con hãy cưới Ngọc Như đi, đó là nguyện vọng của mẹ. Bà Phương thở dồn, mệt mỏi gượng nói tiếp. Coi như con thương mẹ, hiện giờ sức khỏe mẹ yếu lắm, không biết đi lúc nào, mẹ sợ lắm, con hãy nghe mẹ một lần này đi con. Mẹ! Anh ngập ngừng không biết nói sao, mẹ anh đang bệnh, không thể để mẹ bị sốc, anh tìm cách thoái thác. Dạ, nhưng chắc gì Ngọc Như đồng ý mẹ à? Con gọi điện cho Ngọc Như vào, mẹ nói chuyện một chút. Trời, gọi cô ta vào làm gì? Tuy nói vậy, nhưng anh cũng chiều ý của bà. Anh bấm số gọi, nhưng người bắt máy là bà Lan. Alo, cho hỏi ai đầu dây? Dạ, cháu là Thanh Sang. Ồ, Sang đó hả? Bác Lan đây. Mẹ con dạo này khỏe chứ? Con gọi điện có việc gì không con? Dạ, mẹ con hiện đang nằm trong bệnh viện. Mẹ con muốn gặp Ngọc Như, bác cho Ngọc Như hay dùng con? Nửa tiếng sau, một người phụ nữ sang trọng cùng con gái bước vào. Thấy bà Hạn nằm trên giường bệnh, bà bước tới. Lam à, cậu thấy thế nào? Thấy khỏe hơn chưa? Cảm ơn cậu, mình đỡ hơn rồi. Ngọc Như lễ phép. Dạ, cháu chào bác ạ. Chào con. Bác thấy khỏe hơn chưa bác? Giọng cô quan tâm. Bác có chuyện muốn nhờ con. Bác muốn nhờ con một chút chuyện. Dạ, có gì bác cứ nói, con nghe. Chuyện của thằng Sang ấy mà. Bác muốn con làm dâu của bác, chăm sóc nó giùm bác. Bác bị bệnh tim, không biết ra đi lúc nào. Với lại bác rất quý cháu. Dạ... Bác nhờ cháu đấy, đồng ý làm con dâu của bác nghe như. Ngọc Như ngập ngừng, cô không đủ can đảm để từ chối, nhưng cũng không thể nhận lời. Lúc này bà Phương thổ dồn mệt mỏi, khuôn mặt xanh xao trông thật tội. Dạ... để cháu suy nghĩ. Bác cứ an tâm nghỉ ngơi cho khỏe bác ạ. Bà gật đầu rồi quay sang bà bạn. Cậu đồng ý nghe Lan, mình chỉ có mình nó là con, mình lo cho nó lắm, mình không an tâm. Mình đồng ý mà, cậu ráng nghỉ ngơi cho lại sức, còn ấm cháu nữa chứ. Chương 15. Từ lúc ở bệnh viện về, bà Lan lúc nào cũng khuyên Ngọc Như nên lấy Thanh Sang, bà khen anh đủ thứ. Cô nghĩ thầm, không biết sao mẹ mình lại thế. Cô biết anh, hơn tháng nay mà có tìm thấy được ưu điểm nào đâu, vậy mà mẹ cô khen hết lời. Qua mấy ngày không gặp cô, bà Phương cứ hỏi Thanh Sang hoài. Chịu hết nổi, anh trực tiếp đến công ty gặp cô. Mẹ tôi đã nói gì với cô? Kêu tôi lấy anh. Rồi cô trả lời sao? Tôi bảo để tôi suy nghĩ. Suy nghĩ gì nữa? Sao cô không từ chối đi? Anh làm như tôi muốn à? Nhìn mẹ anh mệt mỏi nằm trên giường bệnh nhưng vẫn ra sức nhờ tôi. Tôi là con người, chứ đâu phải là động vật mà đối xử nhẫn tâm. Ngẫm nghĩ, anh thấy cô nói cũng hợp lý nên đành im re. Thế giờ anh tính sao? Thì chúng ta làm đám cưới chứ sao? Hả? Làm gì mà ngạc nhiên vậy? Tôi với cô chỉ giả bộ cưới thôi. Thời hạn 2 năm, khi đó chắc mẹ tôi đã khỏe. Lúc đó ly hôn chắc cũng không thành vấn đề gì đâu. Cô thấy sao? Biết được lý do, Ngọc Như gắt nhẹ. Vậy cũng được sao? Anh nhíu mắt nhìn cô trêu chọc. Chẳng lẽ cô muốn lấy tôi thật hả? Cô lúng túng nhưng cũng lấy lại bình thản ngay. Nằm mơ đi, còn lâu. Biết cả đã mắc câu, Thanh San đắc ý tiến tới. Vậy cô đồng ý với kế hoạch này hay không? Ngọc Như thầm nghĩ, tạm thời mình cứ làm theo ý của anh ta, vừa làm hài lòng tâm nguyện của bà Phương cũng làm cho mẹ của cô vui. Sau này ni dị, cô giải thích hay sao? Như vậy mẹ cô không còn lý do thuyết phục cô như hiện giờ nữa. Vậy cũng được. Nhưng phải có cam kết đàng hoàng tôi mới chịu. Cô sợ tôi không đồng ý ly hôn à? Ai biết được, lỡ tới đó anh giở trò thì sao? Được thôi, cô soạn sẵn giao ước rồi đưa cho tôi. Ngọc Như nghĩ thầm, cái tên khó ưa này mình phải đề phòng, nếu không mình dễ bị hắn xỏ mũi lắm. Ai biết được hắn giở trò lúc nào? Chương 16. Buổi tối tại vũ trường Go. Trên sàn nhảy có một cô gái với mái tóc dài xõa ngang vai, che bớt phần nào khoảng trống của chiếc đầm không dây bó sát người để lộ đôi chân trần, đang nhún nhảy theo điệu hip hop thịnh hành nhất. Cả đám con gái vây xung quanh để tạo nên, khiến cho vũ trường càng náo động hơn. Ngồi ở quầy rượu, Đức Chí đập vào vai của bạn. Ra nhảy đi. Không, tao không thích. Không thích cái gì? Đến đây thì phải chơi hết mình chứ. Cậu sao vậy? Bị ông già mắng hả? Thanh Sang đưa ly rượu lên uống một hơi, anh đẩy ly về phía người phục vụ ra lệnh. Một ly nữa. Đó ly rượu từ người phục vụ, Sang cười cười. Không, ta sắp cưới vợ. Đang ngồi lắc lư theo điệu nhạc, nghe Sang thông báo tin cưới vợ, Trọng Ân phá cười sặc sụa. Ê, con nhà ai mà xấu số thế? Đủ chết bầm, ta đang lo đó. Nghe bạn nói, Đức Chí ôm bụng cười. Bộ, mày cưới nhầm sư tử Hà Đông hả? Thanh Sang mặt nhăn nhó thấp giọng. Hơn thế nữa là khác. Vậy chúc mừng mày nha. Nói được vài câu, Trọng Ân rủ Thanh Sang ra sàn nhảy, nhưng anh cứ lắc đầu. Nhún vai Trọng Ân kéo Đức Trí đi. Vừa bước ra sàn nhảy không lâu, Trọng Ân nháy mắt với cô gái đang làm tiêu điểm trong ánh đèn mờ ảo cùng tiếng reo hò của đám thanh niên. Kết thúc điệu hip hop, nhạc chuyển sang bài hát My Love thì cô gái đã quàng tay qua cổ của bạn nhảy. Anh đến lâu chưa? Trọng Ân thầm giọng. Được một lúc, còn em? Ngọc Như cười. Cũng vậy. Em còn ngồi chung với bạn anh nhé. Anh không lo à? Lo gì? Thì lo em qua đó ngồi, bạn anh mất tập trung. Vì sao? Thì bận ngắm em gái của anh. Trọng Ân phi cười vuốt mũi của cô. Nhóc con, em mà có khả năng đó à? Bạn anh không phải là tay vừa đâu. Anh đừng có xem thường em gái của anh chứ, coi thường lầm to đó nha. Em thử với anh đi. Thử thế nào đây? Nếu em làm được, anh phải cho em mượn một thứ, em chỉ sử dụng trong ngày thôi. Em đừng nói với anh là ở đâu đó có cái gì đẹp nghe. Hi hi, đúng là anh hai hiểu em nhất. Lâu rồi em không đi Diamond, em muốn cái thẻ ATM của hai. Bộ, em tính để dành tiền cưới chồng hả? Thẻ em đâu sao không dùng? Tự nhiên hôm nay em thích dùng thẻ của anh thôi. Còn nếu em thua? Anh muốn gì em cũng chiều, nhưng... Nhưng gì? Nhưng anh không cần biết em làm cách nào, miễn mà anh chịu nhảy với em một bản nhạc và đưa em về là được. Làm được mới nói. Hi hi. Ngọc Như nheo mắt tinh nghịch. Khi vừa bước vào quán, cô đã thấy ông chồng hờ đang ngồi cùng anh hai nên mới tự tin. Trong khi đó, Trọng Ân chưa hay biết gì, mà vẫn đắc thắng vì hiểu tính cách thằng bạn thân hơn cái tính phá nghịch của em gái. Chương 17. Trong này, Thanh Sang vô tình đưa mắt ra sàn nhảy. Lắc đầu cho tỉnh táo sau vài ly rượu mạnh, anh nhíu mắt nhìn kỹ cô gái trên sàn nhảy. Chúa ơi, anh có bị mở mắt hay không? Trọng Ân đang ôm eo của cô ta thật tình tứ bước theo điệu nhạc. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh vẫn nhận ra gương mặt như búp bê kia. Đúng là tiểu thư sung sướng quá, không biết làm gì nên học thói đua đòi đây mà. Cũng may là anh và cô chỉ kết hôn trên danh nghĩa, nếu là thật thì anh bị cắm sừng lúc nào không hay. Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi Đức Chí câu cổ bạn. Cậu thấy cô bé đó thế nào? Ai? Đức Chí nhướng mắt về cô gái mà Trọng Ân đang ôm gọn ở trong tay, Thanh Sang hất mặt nhìn bạn. Cậu để ý con nhóc đó hả? Đức Chí nhún vai. Có can trời, tao cũng không dám đụng vào. Thanh Sang bật cười. Ha ha, mày bỏ nghề từ khi nào thế thằng kia? Cậu có ngon thì thử đụng vào đi. Thanh Sang cười cười. Cậu chờ xem. Vừa lúc đó Trọng Ân bước đến. Thanh Sang, giới thiệu với cậu, đây là em gái của tớ. Hả? Thanh Sang hà to miệng vì bất ngờ trước lời giới thiệu của bạn. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt của Ngọc Như, chưa kịp nói gì thì Ngọc Như mỉm cười thân thiện. Chào anh, em là Ngọc Như. Thanh Sang lấy lại bình thản nhìn Ngọc Như. Đôi mắt nghịch ngợm, bờ môi đỏ mọng đang chờ gây sự. Con nhóc này muốn giở trò gì đây? Tuy nghĩ vậy nhưng anh không hề nao núng một chút nào, gương mặt của anh bình thản chẳng biểu hiện gì. Bắt tay cô, anh nghiêm nét mặt. Chào em, anh tên là Thanh Sang. Ngồi vào bàn, Ngọc Như tươi cười đáp trả. Vâng, nghe anh Ân nhắc hoài về anh mà hôm nay mới được gặp, hân hạnh quá. Đúng là dẻo mồm, sáng mắt thầm. Cô nàng muốn xỏ mũi mình đây mà. Trọng Ân cười cười khi thấy Thanh Sang nhìn Ngọc Như bằng nét mặt nghiêm nghị. Sau khi trò chuyện xã giao xong, Ngọc Như bắt đầu kế hoạch. Em có thể mời anh Sang nhảy một bản nhạc chứ? Đức Chí lanh miệng. Phải đó, người quen không hả? Hai người mở hàng đi. Nuốt vội ngụm rượu trong miệng, Thanh Sang gật đầu. Mời em. Trọng Ân ngơ ngác khi thằng bạn trời đánh thay đổi khó hiểu. Từ nãy tới giờ, anh nói khô cổ mà nó không đi. Ngọc Như chỉ nói một câu nó đã dại gái rồi. Ngọc Như tự tin nắm lấy tay của Sang bước ra sàn nhảy, không quên quay lại nhíu mắt với Trọng Ân. Hai tay vịn bờ eo của Ngọc Như, Thanh Sang không tài nào tập trung được. Cô nhóc này muốn bày trò gì? Làm mặt lạ với mình từ nãy đến giờ mà hai tay đan lại quẳng qua cổ của mình thật tình tứ. Nhìn vào mọi người sẽ nói đây là một đôi cho xem, chịu hết nổi, anh rít khẽ. Nhóc, tính bày trò gì đây? Mím môi, Ngọc Như siết mạnh vòng tay. Thanh Sang nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp, đầy quyến rũ nhưng cũng rất lạnh lẽo buột miệng. Em muốn gì? Không muốn gì hết, tôi chỉ muốn nhảy với anh một bản nhạc này thôi. Tưởng anh dễ bỏ qua cái nheo mắt của em khi nãy hả? Chợt anh mỉm cười tanh quái, hai bàn tay vịn bờ eo của Ngọc Như bắt đầu động đậy. Vuốt nhẹ bờ lưng thon thả, Thanh Sang cười thật quyến rũ. Chúng ta thật đẹp đôi chứ nhỉ? Cái đầu anh dám lợi dụng hả? Thanh Sang không để ý, anh siết lấy cô như đôi tình nhân hạnh phúc. Ngọc Như bị anh ôm, siết toàn thân cô, nóng bừng lên trước sự va chạm bất ngờ. Mùi nước hoa đàn ông từ người của Thanh Sang thoảng qua làm cho cô bối rối. Ngọc Như nạt khẽ khi bị anh ôm cứng. Anh ôm đủ chưa? Biết cô đang bị động, Thanh Sang thích thú nhìn gương mặt đỏ hồng. Tự dưng thấy mình hơi quá đáng, nhưng không thể để thua cái con nhóc này được. Trần vẫn đều bước, theo nhạc, một tay thì ôm lấy cô, tay còn lại anh vuốt nhẹ lên mái tóc dài mượt. Thanh Sang khẽ nhắm mắt úp mặt vào. Em không nói anh ôm hoài đó nha. Thanh Sang, tôi không giỡn đâu. Không dám xô anh ra vì đang ở chốn đông người, Ngọc Như chỉ biết nạt khẽ và kêu thầm. Ánh đèn mờ như khuyến khích những đôi tình nhân tận hưởng hương vị của tình yêu nên đâu ai để ý đến nét mặt khổ sở của cô. Vùng tay cố ý đẩy anh ra nhưng không tài nào làm được, cô nghiến răng. Có dừng lại không? Tôi giết anh bây giờ. Em dám, anh khen đó. Anh nói như ra lệnh khi mặt vẫn úp vào tóc của cô. Ngọc Như mắng thầm, không thể thua anh hai được, mình phải nhịn cái tên khó ưa này, hôm khác biết tay mình. Anh Sang, đừng làm cho em sợ. Giọng nói của ai mà ngọt ngào quá vậy trời, mới đánh quất nạt tự nhiên chuyển tông là sao? Thanh Sang trầm giọng. Nhóc, chiêu này xưa rồi, muốn gì thì nói đi. Bắt được tín hiệu của Ngọc Như mỉm cười. Em muốn lấy một món đồ từ chỗ của anh Ân, nhưng cần anh giúp đỡ em mới lấy được. Anh làm được gì? Đơn giản thôi, chỉ cần anh nhảy với em hết bài nhạc này và xin phép anh hai đưa em về thế là xong. Thanh Sang phì cười. Em cũng nhiều trò ghê nha, anh bắt đầu thích em rồi đó. Ngọc Như chu môi. Không dám đâu. Thanh Sang thích thú cười, cô nhỏ này chẳng khác nào một con nhím, nhờ người ta giúp mà cứ sù lông. Anh không muốn tranh cãi nhiều, từ từ rồi anh cho cô nhóc này biết tay. Bước ra khỏi vũ trường, cầm được chiếc thẻ ATM trong tay, Ngọc Như cười khúc khích, nhìn anh hai, giọng dí dỏm. Anh hai à, mải lo việc lớn, em quên nói cho anh biết một chuyện. Trọng Ân tròn mắt nhìn em gái. Chuyện gì vậy? Anh hai, có biết em rể của anh mà mẹ hết lời khen là ai không? Vừa nói, Ngọc Như vừa bước đến nắm tay của Thanh Sang nhèo mắt cười. Đức Chí lắp bắp chỉ tay về phía của Thanh Sang. Em không định nói với anh là thằng này chứ? Ngọc Như gật đầu, còn Thanh Sang thì cố nén cười nhìn cái miệng tròn vo của Đức Chí. Trọng Ân hơi bất ngờ trước cái gật đầu của em gái, anh hái mắt nhìn Thanh Sang. Lần này cậu gặp đối thủ thật rồi. Thanh Sang bật cười lớn. Để xem. Chương 18. Ngọc Như xinh xắn lộng lẫy trong chiếc sari trắng xanh tinh khiết. Nhìn trang sức trên người của cô, mọi người phải trầm trồ bởi sự giàu có và hào phóng của nhà trai. Khi cô bước ra, Thanh Sang đã choáng ngợp. Lần đầu tiên anh để ý, phải công nhận cô nhỏ rất đẹp. Chiếc áo cưới nổi bật như tô điểm thêm nét đẹp trẻ trung. Cô không gái góc, chanh chua như mọi ngày. Người con gái đứng trước mặt anh bây giờ mang một nét đẹp dịu dàng, đầy nữ tính và rất đáng yêu. Anh bộc lộ ánh mắt say mê một cách lộ liễu làm cho cô cụp mi thẹn thùng. Cô nhận ra hôm nay Thanh Sang rất đẹp trai, anh lịch sự trong bộ vest trắng, gương mặt cương nghị với một đôi mắt hút hồn chứ không phải đôi mắt đáng ghét hay trừng mắt nhìn cô. Ai cũng vui vẻ, chỉ trừ cô dâu và chú rể. Trong lúc mời rượu, đến bàn nhóm bạn của Thanh Sang thì Đức Chí reo lên. Chú rể hôn cô dâu đi. Vừa nói dứt câu thì mọi người đồng tình. Hôn đi, hôn đi. Cô dâu lúng túng, còn chú rể thì nhăn nhó. Trước áp lực của nhóm bạn, anh cúi xuống nói khẽ với Ngọc Như. Cô thấy đó, tôi không còn lựa chọn. Nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi của cô. Bịnh bụng là hôn phớt qua thôi, nhưng khi hai cánh môi chạm vào nhau thì như có sức hút kỳ lạ. Đôi môi tham lam của anh đang khóa chặt môi của cô, nụ hôn cứ kéo dài mãi, nếu không có những tiếng cười ồn ào. Có chừng cô dâu ngạt thở đó chú rể ơi. Đến lúc này thì cả hai mới kịp hoàn hồn lại, anh rời đôi môi kia đầy luyến tiếc, còn Ngọc Như thì thẹn đỏ mặt. Thế là nụ hôn đầu của mình lại dành cho hắn, thật là... Khi quán khách về hết, trong phòng khách chỉ còn lại người nhà, Ngọc Như ngượng ngùng nhìn mọi người. Bà Lan nắm tay bà Phương. Cậu hãy dạy dỗ, yêu thương con bé như con của cậu nhé, mình nhờ cậu đó. Bà Phương cười hiền. Lan đừng lo, cháu nó ngoan lắm. Bị điên mãi cũng đến lúc phải chia tay, Trọng Ân bước đến dặn dò. Ngoan nhà nhóc, tôi gửi nó cho cậu đó, nó mà buồn, cậu liệu hồn đấy. Thanh Sang tươi cười vỗ vai của anh. Yên tâm đi, mình sẽ là người chồng tốt cho cậu xem. Anh hai, Dượng ba à? Mọi người bật cười. Lúc này Thanh Sang cũng khá say, anh bị ép uống khá nhiều rượu. Về đến phòng riêng, Ngọc Như thoáng ngợp trước hình ảnh khá sang trọng, tràn ngập màu hồng, màu mà cô rất thích. Đang suy nghĩ thầm trong bụng thì cô nghe tiếng của Thanh Sang. Cô đi tắm đi. Vậy tôi tắm trước. Nản nước mát làm cho cô cảm thấy thoải mái phần nào. Cô bước ra trong bộ đồ ngủ bằng voan thật quyến rũ. Thanh Sang nhìn cô không chớp mắt như đang chiếm ngưỡng nét đẹp của Ngọc Như. Bắt gặp anh dùng ánh mắt như thiêu đốt nhìn mình, cô mỉm môi. Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Mắt tôi nhìn kệ tôi. Anh nhìn chỗ khác đi, đừng nhìn tôi. Lạ chưa, cô cũng biết mắc cỡ hả? Ngọc Như trừng mắt, định sấn tới, nhưng chợt chiếc áo ngủ phong phanh của mình. Cô liếc anh muốn rớt cả con mắt. Vòng tay trước ngực, Ngọc Như làm tỉnh ngồi xuống, vờ lấy chiếc gối ôm trước ngực để cho bớt khoảng trống của đôi ve trần và đôi gò ngực lổ lộ dưới làn áo mỏng mà cô quên mất phải khoác áo khoác khi bước ra ngoài. Ngọc Như rủa thầm trong bụng. Ôi, xấu hổ chết đi được, hắn làm gì mà cười tủm tỉm hoài vậy chứ? Đồ... cơ hội mà. Nghĩ đến đây cô thấy tức và ngượng ngùng khi nghĩ đến việc mình gặp cảnh khó xử như thế này. Đúng là tự mình là mình dở khóc dở cười mà. Nè, từng đi du học mà chẳng có một chút tự tin khi ở chung phòng riêng với một người đàn ông lại đỏ mặt tía tai đến thế à? Đang rơi vào thế bị động, Ngọc Như đã im lặng như vậy mà Thanh Sang vẫn không tha. Cái giọng châm chọc của anh làm cho cô tức nghen. Mí môi lại, ánh mắt của Ngọc Như nhìn anh có lửa, cô lử mắt mám hắn. Bộ, à đi du học cũng tự nhiên trong phòng riêng à? Tôi còn phải xem người ở chung với mình là ai nữa kia. Với một người như anh, tôi tự nhiên mới lạ. Nhướng mày nhìn cô, anh bật cười rung cả vai. Tôi... đâu phải cọp, sao cô phải sợ? Anh còn hơn thế nữa. Vậy à? Biết anh cố tình đùa giỡn, cô xua tay. Mệt quá, tôi không đùa với anh nữa, tôi muốn nhìn cây anh. Nói rồi cô tự nhiên bước lại bàn trang điểm, anh cố nén cười, xem ra mồm mép cũng không vừa. Mẹ mình cũng khéo chọn quá chứ, cái dáng co người mất tự nhiên của cô khi nãy trông càng quyến rũ hơn. Thanh Giang giật mình khi nghĩ về cô quá nhiều, anh đưa tay tảng hắn. Tôi đi tắm đây. Khi tắm trở ra, anh đã thấy cô chìm vào giấc ngủ trên giường duy nhất ở trong phòng, bên cạnh cô đặt một chiếc gối ôm vào giữa. Anh khẽ cười, lớn rồi mà cứ như con nít. Một khi anh đã muốn, thì có 10 cái gối cũng chẳng cản nổi, nói gì là một. Mỉm cười, anh đi lại, ngả người lên giường bên cạnh cô. Chương 19. Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào phòng làm cho Ngọc Như tỉnh giấc. Cô cảm giác mình đang ôm cái gì đó như gối ôm, nhưng ấm hơn và dễ chịu hơn. Cô mở mắt ra thì thấy, ý trời, là anh ta. Cô chợt thấy xấu hổ. Anh ta mà biết được mình ôm anh ta sẽ nghĩ gì đây? Nghĩ rồi cô nhanh chóng ngồi dậy bước xuống giường, nhưng chưa nhòm dậy thì Thanh Sang đã ôm cô lại. Vợ yêu, đi đâu vậy em? Anh nói gì? Anh buông tôi ra chưa? Vợ yêu gì chứ? Làm gì mà sáng sớm em đã cằn nhằn anh rồi, còn sớm lắm, mình ngủ một chuyện nữa đi, bà xã. Ngọc Như tức lộn ruột, anh ta muốn giở trò đây mà, cô hét lên. Nè, đủ rồi nha, anh muốn chết hả? Ha ha ha, chúa ơi, nghe vợ tôi né nè, sợ quá. Chứ không phải em là người vi phạm trước à, ôm anh rồi còn gì? Vô duyên, cô ngứt anh một cái, vùng vòng mãi không thoát được, cô tức cắn mạnh vào tay của anh. Anh buông cô ra và la oái lên. Thoát được, cô nhanh chóng đi vào toilet, còn anh thì mắng thầm. Gì mà dữ thế, giỡn một chút thôi mà. Bước ra khỏi phòng, anh nắm tay của cô đi xuống bếp ăn sáng. Vì thỏa thuận trước nên cô đành phải ngoan ngoãn để anh dắt. Vừa ngồi vào bàn, ông Phương hỏi. Hai con ngủ ngon chứ? Dạ ngon, Ngọc Như đáp nhanh. Ông Phương hỏi tiếp. Tụi con tính đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa? Dạ chưa ba, Thanh Sang đáp nhanh. Vậy thì tính luôn đi. Dạ không cần đi cũng được mà ba, Ngọc Như đáp. Nghe con dâu nói mà bà Phương lên tiếng. Sao không cần hả con? Thấy mẹ lên tiếng, Thanh Sang hỏi vợ. Mình đi Đà Lạt nha em. Thấy dây dưa hoài, cô gật đầu đồng ý cho rồi. Dạ, anh quyết định khi nào đi cũng được. Thỏa thuận xong, hai vợ chồng đi Đà Lạt. Ở đây không khí mát lạnh làm cho cả hai thấy sảng khoái rất nhiều. Khi lên phòng của khách sạn, Sang lên tiếng. Cô nghỉ đi, khi nào khỏe chúng ta đi chơi. Vậy cũng được. Nói rồi cô lên giường nằm nghĩ. Thấy anh cũng ngả lưng, cô kêu lên. Ê, sao anh nằm ở đây? Tôi là chồng cô mà. Anh qua salon nằm đi. Chị hai à, ở đây lạnh lắm, qua đó nằm sao mà chịu nổi. Nghe anh nói cũng có lý, nhưng cô không muốn nằm chung với anh. Sao anh không mướn hai phòng? Cô có vấn đề hả? Hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật, mướn hai phòng để cho người ta cười cho à? Anh không nói, ai biết đâu mà cười. Người ta nhìn là biết. Ừ mà, cô không sợ ba mẹ tôi cho người theo dõi hay sao? Để lộ chuyện, ai chịu trách nhiệm đây? Nghe anh lý sự, cô đành thôi, anh cười cười. Mình lấy ba mẹ ra đỡ, cô nhóc này phải im ve thôi. Anh cười gì thế? Tôi cười... Mà thôi, không nói đâu. Trời, anh nghĩ xấu gì tôi mà lấp lửng thế hả? Không nghĩ gì hết. Thấy anh cứ mỉm cười, Ngọc Như không buông tha. Cô quay qua thọt lét, buộc anh phải gai ra. Thanh Sang nhột quá nên cứ né người dãy ruộng, chụp được tay của cô anh hóm hình. Tôi sẽ trả thù. Không để cô kịp phản kháng, anh tiến hành thọt lét cô. Cả hai đùa giỡn rất vui vẻ và không biết từ lúc nào anh đã nằm đè lên người của cô. Bốn mắt giao nhau, cái nhìn ấy không còn cái gì khó ưa của lần đầu gặp mặt. Chỉ còn lại một ánh mắt trao nhau thật nồng nàn, chỉ còn nghe tiếng hơi thở của hai người. Thanh Sang cúi xuống thật gần gương mặt của Ngọc Như, cô lúng túng, mặt đỏ hồng lên, chợt nhớ ra cô và anh chỉ đóng vai làm giả vợ chồng. Cô đẩy anh ra, nằm thẳng lại. Đồ, thôi đi nghỉ thôi, tối đi chơi. Thanh Sang còn ngỡ ngơ, chưa kịp lấy lại bình tĩnh. Họ nằm cùng một chiếc giường, mắt nhắm như ngủ, nhưng họ lại suy nghĩ về điều đó, chẳng biết có giống nhau hay không. Những ngày đi chơi ở Đà Lạt là những ngày hòa bình nhất. Hai người tham quan rất nhiều nơi, cảnh đẹp mơ mộng và lãng mạn của Đà Lạt góp phần giúp cho họ rút ngắn khoảng cách. Chương 20. Sau khi đi Đà Lạt về, Thanh Sang trở lại công ty làm việc. Do sức khỏe bà Phương còn yếu nên Ngọc Như ở là no cho bà. Mới sáng ra, Ngọc Như vừa thức dậy đã nghe anh hỏi. Hôm nay em có đi đâu không Như? Không. Sao em chỉ trả lời một chữ vậy? Vậy, chứ muốn mấy chữ? Ít ra cũng phải thêm chữ anh, chứ em yêu. Anh vừa thôi, đừng lấy thấy tôi hiền rồi lấn tới nha. Ừ thì không giỡn, chiều nay tôi bận tiếp khách, cô khỏi chờ cơm. Được rồi, mấy giờ anh về? Anh cười cười nhìn cô. Gì đây, quan tâm tôi hả? Cô lúng túng trước nụ cười đáng ghét đó. Ai thèm quan tâm anh, tôi hỏi cho biết. Lỡ mẹ có hỏi tôi, còn biết mà trả lời. Anh hái mắt trêu cô. Dạo này cô lý sự dữ nhá. Chiều tối vừa bước xuống phòng, cô đã gặp mẹ chồng. Như à, sao giờ này chồng con chưa về? Dạ, anh Sang nói hôm nay đi gặp khách hàng tối mới về mẹ à. Ừ, vậy mình vào dùng cơm thôi con. Dùng xong bữa cơm, cô lên phòng. Mọi hôm, giờ này Sang đã có mặt ở nhà để cãi cọ với cô. hôm nay không có anh, cô thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Nghĩ thế rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Đến khuya cô nghe tiếng lục đục ở trong phòng. Vừa mở mắt ra, cô thấy chồng mình đang bước siêu vẹo, trông anh có vẻ đã say. Cô đứng dậy đỡ anh nằm xuống giường, lật đật tháo giày, cô chạy lấy khăn lau mặt cho anh. Người anh nồng nàn mùi rượu làm cho cô nhăn mặt. Uống gì mà say thế không biết. Quậy phá một hồi anh chìm vào giấc ngủ, cô ngồi ngắm anh. Trong giấc ngủ trông anh rất dễ thương, không còn châm chọc, bắt bẻ cô như ngày thường. Cô mỉm cười trở lại giường ngủ. Mình với anh ta là oan gia mà. Chương 21. Sức khỏe của bà Phương dạo này khá lên nhiều, bà vẫn uống thuốc nhưng không còn mệt nữa. Ngọc Như trở lại công ty. Ngoài giờ làm việc, lúc ở nhà cô vẫn làm tròn vai trò của người vợ. Cô hết lòng chăm sóc mẹ chồng, lo cho bà từng miếng ăn giấc ngủ. Bà Phương rất hài lòng với đứa con dâu mà bà đã chọn, nhưng bà vẫn thấy giữa vợ chồng con trai có gì đó không ổn. Bề ngoài tụi nó vẫn cư xử mặn nồng, vậy sao cưới nhau gần hết năm mà Ngọc Như vẫn chưa thấy gì? Bà suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười với kế hoạch của mình. Reng, reng. Ngọc Như bắt máy. Alo. À, anh Khang hả? Sao anh biết em không nhớ, nhưng anh có nhớ em không đó? Hi hi, biết mà còn hỏi. Vậy ba nha, chúc sức khỏe. Lúc Ngọc Như bắt điện thoại, Sang chăm chú lắng nghe. Ai mà cô ta xưng anh em ngọt xớt vậy trời? Với mình thì chỉ biết tôi với tôi. Ai gọi cho cô vậy? Anh hỏi chi, đâu có liên quan đến anh. Tôi muốn biết ai vậy mà. Anh nhiều chuyện từ khi nào? Ngọc Như khẽ cười. Hôm nay tự nhiên quan tâm chuyện của mình, anh gạn hỏi. Ai gọi thế? Ngọc Như cố nén tiếng cười. Muốn biết ông chồng của mình có quan tâm mình hay không thì dễ thôi mà. Bạn tôi. Bạn nào? Quen từ bao lâu? Có thân hay không? Ê, anh hỏi hơi nhiều rồi đó. Làm gì mà điều tra dữ vậy? Tôi đâu có nghĩa vụ phải trả lời anh những chuyện này. Thôi, tôi đi ngủ đây. Thanh Giang vẫn còn ấm ức vì chưa biết được câu trả lời. Mà sao hôm nay mình để ý chuyện của cô ta nhiều chứ? Mặc kệ cô ta. Nói vậy nhưng khi nằm trên giường, anh cứ thao thức không ngủ được. Quay sang, anh thấy Ngọc Như đang ngủ. Trong giấc ngủ, cô mang một nét đẹp vô tư và dễ thương. Bàn tay anh vô thức vuốt những sợi tóc xòa chiếc trán của cô, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Giang mí môi cười, măn hai mí, mày rậm, ăn hiếp chồng là cái chắc. Đôi mắt anh dừng lại, đôi môi hồng xinh xắn, anh nhắm mắt, cố nén cảm xúc đang nóng dần lên. Vừa nghiêng người về chỗ cũ thì cô đã xoay nhẹ người, nằm nghiêng, gối đầu trên tay của anh. Và điều quan trọng là anh đang trở thành gối ôm cho cô, anh mắng thầm. Vợ ơi là vợ, uổng công thường ngày em mồm mép cho nhiều vào, bây giờ anh quay qua là ôm trọn ổ nhá. Thanh Sang nén tiếng cười để đi vào giấc ngủ. Chương 22. Mới sáng ra thì điện thoại của Thanh Sang reo lên. Sợ làm cho Ngọc Như thức giấc, anh với tay bắt máy. Alo, Thanh Sang nghe. Vậy hẹn em ở chỗ cũ. Anh nhẹ nhàng để vợ nằm nghiêng qua gối, bước xuống làm vệ sinh thật nhanh rồi sửa soạn đồ ra ngoài. Nằm trong phòng, Ngọc Như đã thức từ lâu, cô đã nghe hết cuộc điện thoại nói chuyện giữa anh và người gọi đến. Mím môi thở mạnh, cô cố kìm cái gì đó đang cuồn cuộn dâng lên. Đêm qua, trên chiếc giường này, cô đã nằm yên cho anh ngắm. Cô còn nhớ rõ vòng tay êm ái của anh, vậy mà sáng thức dậy anh đã quên hết. Cô giận mình không đủ can đảm để khống chế cảm xúc. Khi hiện giờ cô phát hiện mình anh đã nhẹ nhàng đi vào tim của cô. Mí mắt đã ướt từ bao giờ nhưng cô không thể khóc. Ngọc Như đi làm mà bụng dạ chẳng yên, không tập trung vào việc được nên cô về nhà sớm. Vừa về đến nhà, Thanh Sang đã nghe mẹ nói. Sang à, con lên phòng xem vợ con có bị bệnh gì không? Từ chiều đi làm về, nó ở trong phòng luôn. Mà dạo này mẹ thấy vợ con ăn uống ít lắm, mẹ thấy hơi lo cho nó. Giống như là đang... Bà bỏ lỡ câu hỏi để xem sắc mặt của con trai, còn anh thì ấp úng. Đâu phải anh không hiểu mẹ mình ám chỉ điều gì. Nhưng trời ơi, có ai mà biết được. Từ hồi cưới đến giờ, anh có đụng đến cô đâu, thì làm sao mà có chuyện. Chợt nhớ lần cô nghe điện thoại xưng anh em ngọt xớt với tên nào đó, mặt anh đỏ lên vì giận. Thật hết nói cô vợ mình mà, anh hầm hầm đi lên lầu, còn bà Phương thì tủm tỉm cười khi con trai mình bị trúng kế. Vừa vào phòng riêng, thấy cô, anh hỏi. Như, cô sao vậy? Sao hôm nay không xuống ăn cơm? Cô trả lời mà không thèm nhìn anh. Tôi không đói. Gì mà không? Hai cô ăn phở bên ngoài no rồi. Giọng cô chua chát. Phở là món tôi ghét nhất, anh mới là người ăn đó. Dậm bầm gan với cách nói ngang của cô, nhưng anh cố nén lại. Cô có chuyện gì để nói tôi biết không? Không. Anh trêu cô. Thường ngày cô mồm mép lắm mà, sao hôm nay im lặng thế? Có vấn đề gì hả? Nếu anh muốn tìm người nói chuyện thì tìm cô gái hẹn anh hồi sáng mà nói, tôi không rảnh. Cô tính không nhắc đến chuyện này, nhưng cô đã không kịp ngăn mình lại. Thành Sang nhíu mắt, thì ra lý do ở đây. Vậy à, nhưng tôi đưa người ta về rồi. Vậy sao, giờ này anh mới về? Anh bước lại, nhìn thẳng vào mặt của cô. Em ghen hả? Ngọc Như lúng túng. Không, không rảnh. Ai quen? Anh quen ai? Kệ anh. Tôi không quan tâm. Không quan tâm, sao lại tuyệt khẩu? Không quan tâm, sao lại có thái độ lạ vậy? Mà không quan tâm, sao lại hỏi? Không quan tâm sao? Anh nhìn vào mắt của cô, bất chợt phát hiện đôi mắt ấy bắt đầu long lanh nước. Ánh mắt ấy làm cho tim anh lỗi nhịp, anh lúng túng. Như... anh xin lỗi. Anh nói giỡn mà. Không có gì. Nói rồi cô bước nhanh ra ngoài để khỏa lấp tâm trạng của mình, bỏ mặt anh nhìn theo ngơ ngác. Chương 23. Đang loay xoay ở tiệm áo, Ngọc Tiên đeo lên nhưng vội nhăn mặt khi thấy Ngọc Như xách trên tay bọc đồ ăn và hai chai Hennessy. Chị ba, đi đâu đây? Nhớ em nên chị ghé thăm, sẵn vui một bữa. Trời, anh ba mà biết thì... Hì hì, không sao đâu. Em cho nhân viên nghỉ sớm đi, có gì tối chị về nhà mẹ. Ngọc Tiên lắc đầu, bước xuống lầu cho nhân viên về sớm. Cô giữ Thúy Nga ở lại, chỉ có nó mới cứu được cô. Gần 11 giờ đêm, Ngọc Như cầm ly rượu ngả nghiêng khi thấy Thúy Nga giơ hai tay đầu hàng nằm trên xe lông. Ngọc Tiên lắc đầu chào thua. Bây giờ tính sao đây? Một mình cô không thể lo cho hai người. Giờ này mà kêu anh hai thế nào cũng bị te tua. Chỉ còn cách cầu cứu anh rể thôi. Nghĩ là làm, cô cầm điện thoại gọi cứu binh. Alo, anh Sang hả? Ừ, anh đây. Có gì không, Út Tiên? Dạ, anh đến cửa tiệm của em liền đi. Chị ba uống say quá rồi. Vừa đến nơi nhìn vợ, Thanh Sang nhớ mắt nhìn Ngọc Tiên. Hôm nay có gì mà uống say thế này? Dạ, lâu lâu chị em gặp nhau mà. Anh chở chị ba về đi. Ngọc Tiên le lưỡi như vô tội. Quả biết tính của cô vợ mình, Sang lắc đầu ẵm cô ra xe. Nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, anh ngồi vào xe, đỡ đầu cho cô dựa vào vai của mình. Chỉ có lúc này, cô vợ anh mới không chanh chua, hai vợ chồng mới không châm chọc nhau. Sang hôn lên tóc của cô, anh thích hương tóc này mỗi đêm nằm bên cạnh. Chợt nhớ lại nụ cười hôm lễ cưới, anh nhớ rõ cảm giác thẹn thùng đáp trả của cô. Mỉm cười, anh lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa qua. Xe vừa dừng lại trước nhà, cũng là lúc Ngọc Như sốc lên và ói ra cả người của anh mà không thương tiếc. Sáng dậy, đầu nhức như bố bổ, Ngọc Như gượng mình ngồi dậy. Bưng ngay ly nước trên bàn uống một hơi nhằm giải tỏa cơn khát, cô bước xuống giường đi vào phòng tắm. Trời ạ, gì thế này? Cô nhìn mình trong kiến. Cô đang mặc đồ ngủ ở nhà. Đêm qua, cô say như chết. Cô nghĩ là cô không tự thay đồ. Vậy ai đã giúp cô? Bước ra khỏi phòng tắm nhìn căn phòng, Ngọc Như đỏ bừng mặt. Thế này còn ra gì nữa, làm sao mà giáp mặt với anh ta được. Vừa xuống cầu thang, Ngọc Như rụt rè nhìn bà Phương. Mẹ, con thức rồi à? Dạ, mẹ thấy chồng con đâu không? Bà Phương chưa kịp trả lời thì Thanh Sang từ phía sau tự nhiên ôm eo Ngọc Như, anh hôn từ phía sau lên tóc của cô. Chịu dậy rồi à bà xã? Sang cười thản nhiên, nhìn gương, mặt vợ đỏ ngầu hình viên đạn. Anh... Cô trừng mắt nhìn anh, bà Phương lắc đầu trìu mến. Con đừng trêu vợ nữa, còn con Như thì nói gì kệ nó. Không để Như trả lời, Sang lên tiếng. Mẹ thương con dâu hơn con rồi nghe, con không chịu đâu. Nói xong, anh kéo cô đi lên lầu, Vừa đóng cửa phòng, Ngọc Như nổi giận. Anh vừa phải thôi nha, anh đừng nghĩ tôi không biết gì. Trước mặt giả vờ này nọ, còn sau lưng thì... Thanh Sang tủm tỉm cười nhìn gương mặt tức giận của vợ. Sau lưng thì sao? Anh còn hỏi nữa hả? Tôi không bỏ qua cho anh đâu. Không bỏ qua thì cô sẽ làm gì? Tôi... Sang đắc ý ngồi xuống giường, duỗi thẳng chân. Cô đi kiện hả? Sẵn tiện, hỏi thăm coi có luật sư nào chịu nhận vu vơ kiện chồng thay áo cho vợ hay không? Ngọc Như tức tối nhìn anh. Anh vừa phải thôi chứ, tôi với anh có cam kết rõ ràng mà. Sao anh thừa nước đục thả câu? Hóa ra là vậy, biết phải mà nội oan này đêm qua có đánh chết, anh cũng sẽ để cho cô ngủ với cái áo đầy rượu. Ói mửa tùm lum để anh phải thức suốt đêm, bây giờ còn la. Sang lườm lại cô, dám hung dữ với tôi hả? Được thôi. Cô hai à, tôi hỏi cô nhé, cô ói ra quần áo bê bết, về nhà thì ba mẹ đã ngủ. Hỏng lẽ tôi kêu kiểu nhờ mẹ thay đồ cho con dâu, vậy chắc được hơn hả? Cô nghe gợn tóc gáy từ em yêu của anh, không ngờ anh ta lý sự đến thế. Biết anh nói ngang như cua, có nói gì cũng không nói lại. Cô liếc anh bén ngót rồi bỏ ra khỏi phòng, Thanh Sang thì tủm tỉm cười. Chương 24. Trọng Ân vừa bước vào phòng đã xuống giọng. Như à, em thu xếp đi công tác ở Cần Thơ giúp anh vài ngày. Sao anh không đi mà nhờ em? Anh bận tiếp vài người khách ở nước ngoài, với lại còn một số việc anh chưa làm xong, em giúp anh nha. Cũng được, nhưng em phải thưa với ba mẹ bên chồng mới trả lời anh được. Ừ, em cứ hỏi đi rồi cho anh biết. Buổi chiều ở phòng khách, Ngọc Như ngồi kế với mẹ chồng. Mẹ à, công ty cử con đi công tác vài ngày, mẹ cho phép con đi nha. Ờ, công việc thì con cứ đi. Nhưng gì con? Dạ, anh Sang đi Nha Trang chưa về, con chưa cho anh Sang hay, có gì mẹ nói giùm con. Ừ, để mẹ nhắn lại cho. Thôi, con lên phòng chuẩn bị đồ đi. Dạ. Hôm sau, Thanh Sang về đến nhà vào phòng không thấy Ngọc Như đâu, anh nhăn mặt. Đi đâu mà giờ này chưa chịu về nhà, gần 7 giờ tối rồi. Xuống phòng ăn gặp mẹ, anh liền hỏi. Mẹ à, vợ con đi đâu rồi mẹ? Vợ con đi công tác rồi. Hả? Sao cô ấy không cho con hay gì hết vậy? Nó có nhờ mẹ khi nào con về thì nhắn lại, mẹ chưa kịp nói thì con đã hỏi rồi. Dạ... Thôi, mình ăn cơm đi, mẹ con đói rồi. Buổi tối, đứng nơi ban công nhìn xuống đường, Thanh Sang thấy phố phường trống vắng. Ngày thường, có cô ở bên anh, không biết quý trọng, cứ tìm chuyện để gây gổ cãi với cô. Nhưng hôm nay, không có cô ở bên cạnh, anh mới biết mình cần gì. Anh rất muốn nghe giọng nói chanh chua và những trò nghịch phá của cô biết bao. Anh thầm hỏi, mình phải làm sao đây khi đã chót yêu em rồi Ngọc Như ơi? Sau khi Ngọc Như đi công tác về, cuộc sống của vợ chồng vẫn bình thản. Cái tôi trong họ quá lớn, hai người không ai chịu nói hết tâm sự của mình dù biết rằng trong tim của đối phương đã có mình. Chỉ biết đốt thời gian để khóa lấp tình yêu cháy bỏng trong tim qua những đêm thao thức khó ngủ. Chương 25. Ngọc Như ngắm mình trong khung ảnh cưới. Vậy là mình và anh ta đã lấy nhau gần một năm rồi. Tuy có lúc cãi cọ, nhưng bên anh cô thấy vui. Ngày nào không cãi nhau, thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Chợt nghĩ đến, ngày anh và cô ly hôn. Nếu sao anh thấy sao, chắc buồn lắm. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, cô giật mình khi nghe tiếng của Sang. Ngày mai tôi đi công tác, cô đi với tôi nha. Ủa, đi đâu vậy anh? Chừng nào thì về? Đi Nhật, khoảng một tháng, chưa đi mà đã lo về à? Anh lạ chưa? Tôi hỏi để biết mà. Biên để xếp lịch hẹn hò hả? Vô duyên. Duyên tôi có thừa, vậy mà cô bảo vô duyên. Thôi, tôi không đi đâu. Ba đi công tác ở Hà Nội chưa về, để mẹ ở nhà một mình tôi lo lắm. Thanh Sang nhìn cô trìu mến. Đi xa lần này, anh sẽ nhớ cô nhiều lắm. Sống chung với Ngọc Như anh mới thấy được, cô ngoài tính bướng bỉnh hay kiếm chuyện với anh, cô cũng dịu dàng, biết quan tâm, chăm lo cho gia đình, làm đúng bổn phận một người vợ hiền. Anh nghiêng người nói nhỏ với cô. Nếu vậy, em soạn đồ giúp anh nha. Không, đồ của anh tự soạn, tôi biết gì mà soạn. Nói rồi cô bước đi, Thanh Sang lầm bầm, không biết cô ta làm vợ kiểu gì nữa. Miệng thì nói, nhưng vừa ăn cơm xong, Ngọc Như lật đật lên phòng soạn đồ tiếp anh. Sang nhìn vợ mà thấy yêu thương tha thiết. Anh nhủ thầm, bằng mọi cách, anh phải để cô hiểu được tình yêu của anh dành cho cô. Buổi tối đang nằm ngủ, Ngọc Như giật mình vì có bàn tay luồn dưới gối của cô, kề đầu cô êm êm, cô nhắm khít mắt. Anh ta muốn làm gì đây? Hồi hộp, cô nằm im re không dám nhúc nhích. Cô nghe tim mình đập loạn lên. Thật lâu vẫn im ru, ngoài cái lót tay dưới gối và anh ta nằm tựa mặt vào vai của cô. Chỉ thế thôi và hơi thở nồng ấm đều đều. Ngọc Như hé mắt, trời ơi, anh ta đang ngủ, vậy mà là mình đứng tim nãy giờ. Ngọc Như nhẹ nhẹ nhích người ra, tách anh ta rơi xuống gối. Cô chưa kịp nghiêng người quay vào trong, anh đã ôm cô qua người. Gác đầu cô lên vai của anh, cô khó chịu. Tôi không quen ngủ, bị ôm thế này đâu. Anh kéo mặt cô nhìn anh, giọng ngọt ngào. Tại sao? Không sao hả? Em lúc nào cũng bướng bỉnh, còn anh lúc nào cũng ngang như cua. Ai bảo anh là chồng, vợ thì phải nghe lời chồng. Xỉ! Em mà vậy hoài anh phạt đó. Tôi cứ nói đó. Ngọc Như chưa dứt lời thì Thanh Sang đã nhòm lên. Nhìn cô bằng ánh mắt có lửa rồi nhanh như chớp, môi của anh chạm vào môi cô. Ngọc Như ngây người, mãi một lúc sau cô mới ý thức được, cô trở nên giận dữ. Dồn cơn giận vào đôi tay, cô đấm mạnh vào ngực của anh, rít qua kẽ răng. Lê Thanh Sang, anh có buông tôi ra không? Mặc cho cô chống cự, anh cố siết chặt cô hơn, nhưng nụ hôn thì vẫn cứ dịu dàng chứ không cưỡng bức. Toàn thân của anh đang nằm trên người của cô, sự nồng nàn từ anh truyền qua làm cho cô ngất ngây. Cô không chống lại anh mà vòng tay qua cổ của anh hôn trả lại. Thanh Sang chợt cười, tiếng cười nhỏ nhưng cũng đủ đánh thức cơn mê ngây dại. Ngọc Như đẩy anh ra, ngã lan sang một bên, cô quát khẽ. Anh xem thường tôi đó à? Sao em biết anh xem thường em? Lúc nào em cũng hung dữ là sao? Cưới nhau bấy lâu nay, anh đâu có xem tôi là vợ, bây giờ thì đừng có hòng. Vậy thì giờ ngủ nhá. Anh ôm cái gối quay lưng về phía của cô như muốn chấm dứt câu chuyện. Cách cư xử của anh lạnh nhạt như không có chuyện gì khi vừa hôn cô xong làm cho cô thấy đau. Cô làm gì nên tội mà anh cư xử với cô như thế? Cô yêu anh, điều đó không còn gì để nói. Còn anh có yêu cô không? Cô muốn được nghe anh nói, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ ngây thơ mà thôi. Tức giận sự yếu đuối của chính mình khi để cho anh đùa giỡn, cô quay lưng để cho nước mắt lăn dài trên má. Thanh Sang nằm quay mặt vào trong mơ màng suy nghĩ. Ngọc Như bây giờ khác Ngọc Như mà anh gặp một năm về trước. Ngọc Như bây giờ là vợ của anh, là bà Lê mà anh đang trên đường chinh phục. Nằm im nãy giờ không nghe cô nhỏ nói gì, anh ngạc nhiên quay lại. Ngọc Như đang thu người, vai rụt lên từng nhịp. Thanh Sang thất thỏm lo sợ. Cô nhỏ bị gì thế nhỉ? Anh lo lắng tột độ. Như, ngồi dậy nào, có việc gì em nói đi. Đừng như thế, anh lo lắm. Anh xoay người cô lại, nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt. Sao em khóc vậy Như? Giọng cô thúc thích, nước mắt chảy dài. Anh ác lắm. Em là gì? Tại sao anh đối xử với em như thế? Anh nói đi. Ngọc Như đấm vào vai của anh rồi khóc ngất lên. Thanh Sang xé thắt lòng những giọt nước mắt đẫm trên gương mặt xinh đẹp của vợ. Anh không ngờ có lúc Ngọc Như yếu đuối như thế này. Cô không lạnh lùng, hung dữ như bên ngoài. Sự mạnh mẽ đó chỉ là cái vỏ bọc để che đậy sự yếu đuối bên trong tâm hồn của cô. Đôi mắt anh đang phủ lên một màu hồng làm cho Ngọc Như muốn tan rã vào anh. Cả hai nhìn nhau hồi lâu. Ngọc Như đắm chìm trong hồi hộp khi anh đưa tay vén tóc cô ra phía sau. Anh cúi xuống, hôn lên vầng trán thông minh, lướt dần xuống đôi môi đẫm lệ rồi dừng lại trên đôi môi hồng bướng bỉnh. Ngọc Như cụp mi đón nhận môi của anh. Thanh Sang như người lạc vào cõi mộng. Anh ôm siết cô vào người, vòng ngực rộng của anh lấm trên tạnh tả áo lụa của cô. Với bao cảm xúc nóng dần trong người, anh thử thầm trên môi của cô. Ngọc Như, anh yêu em, yêu nhiều lắm Như à. Không biết từ khi nào em đã đi vào tim của anh. Anh... Ngọc Như không cưỡng nổi sự lôi cuốn của anh, cô vòng tay qua cổ của anh. Thanh Sang thích thú nâng cô lên khi cô đốn người hôn trả lại anh bằng tình yêu nồng nàn. Cảm giác đạo lực trong người tăng lên khi Thanh Sang họ nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ thanh tú. Cô hồi ngửa cổ khiến anh càng tham lam hơn. Thanh Sang luyến tiếc buông cô ra, Ngọc Như ngượng ngập nép vào ngực của anh, tận hưởng những cảm xúc ngọt ngào anh vừa mang đến. Anh âu yếm nhìn cô rồi cúi xuống, hôn lên khóe mắt đang đọng lại những giọt lệ, anh trách yêu. Sao em không nói với anh? Chuyện gì? Chuyện sau nhiều năm trước ở nước ngoài mà em vẫn... Em nói anh có tin hay không? Chắc là không rồi, làm sao mà tin được thân thể đáng yêu, đầy nhựa sống thế này, vẫn còn trong trắng thuần khiết cơ chứ? Vậy nếu tin, anh có đổi ý hay không? Ngu sao đổi ý chứ bà sẽ yêu quý. Còn nói nữa à, anh toàn lợi dụng cơ hội. Anh chùi người vào tấm chăn, kéo tay cô vòng qua người của mình, ôm siết cô vào lòng, trầm giọng người. Ngủ đi, không thì anh không khách sáo đâu đó. Ngọc Như mỉm cười, cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tim. Cô biết rằng giờ đây cô là của anh. Hơi thở của anh đều dần, chìm vào trong giấc ngủ khi Ngọc Như khẽ nói với anh. Ông xã, em yêu anh. Chương 26. Buổi sáng, những giọt sương đêm còn đọng lại ngoài sân. Ánh sáng chiếu vào phòng, đánh thức đội uyên ương đang say giấc nồng. Cô thức giấc, thấy mình đang nằm cuộn tròn trong lòng của Thanh Sang. Cô và anh thân mật và không còn gì để che giấu nữa. Định bước xuống đi vào phòng tắm trước khi anh chưa thức dậy, nhưng cô vừa nhòm dậy thì... Đi đâu đó em yêu? Vừa hỏi, anh vừa tròng tay ôm cô từ phía sau. Em muốn đi tắm. Anh nói và nở nụ cười bí hiểm. Ừ, vậy em đi đi. Nhưng... Anh cười trêu cô. Nhưng gì nữa? Cô ấp úng. Em... muốn mặc áo vào. Thì em cứ mặc đi. Vừa nói, anh vừa hôn vào cổ của cô. Nhợt quá, cô cười khúc khích bảo. Sang, tha cho em đi mà. Hay... anh xuống trước đi. Nhìn đôi môi hấp háy, anh kéo cô nằm xuống giường, dùng ngón tay viền trên vành môi của cô, anh mỉm cười. Đêm qua không từ chối, bây giờ làm bộ hả? Cô nũng nịu, năn nỉ ông xã mà. Nói rồi, cô với tay lấy mền che người lại, anh bước xuống giường cười lớn. Anh tắm trước đây, vợ ơi là vợ. Anh nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn xuống tấm ga giường. Vợ anh đáng yêu lắm, bây giờ anh có trách nhiệm giữ gìn, sao cho ngày càng hạnh phúc hơn. Thanh Sang lo xong thủ tục giấy tờ, nhìn gương mặt buồn hiu của vợ. Anh thấy nao lòng, mới đêm qua còn mặn nồng, giờ phải xa cô hơn 1 tháng, anh sẽ nhớ cô lắm. Nhỏ, cười lên nào, xong việc anh sẽ về mà, em như vậy làm sao mà anh đi được? Ngọc Như nghẹn ngào. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đến nơi anh gọi điện về cho em. Anh biết mà, em ở nhà giữ gìn sức khỏe và chăm sóc mẹ giùm anh nha. Sang ôm siết cô vào lòng rồi đi nhanh vào phòng cách ly. Ngọc Như nhìn theo đến khi dáng của anh khuất dần. Chương 27. Ngọc Như, em xem nè. Ngọc Như nghe tiếng của Trọng Ân mà không thấy mặt của anh đâu, chỉ thấy bó hoa hồng đỏ thật to đi về phía mình. Cô bật cười. Anh hai, bộ đổi nghề hả? Trọng Ân cười cười. Ừ. Cô tròn mắt ngơ ngác, anh phì cười. Hoa của em đó, có một gã khờ nào đó đang làm việc ở xa, không về kịp, nhờ anh tặng dùm với lời nhắn. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Cô vỗ vỗ trán mỉm cười. Hôm nay sinh nhật mình mà mình quên mất. Cô nhíu mắt nhìn anh. Thế con quà của anh đâu? Trời, em tham lam vừa thôi, có chồng rồi thì chồng lo, anh hết nhiệm vụ. Ngọc Như mí môi cười. Vậy em về công ty Lam Phương nghe. Trọng Ân nhòm dậy. Ê, em có 20% cổ phần ở Việt Đức đó. Hi hi, đừng dùng chiêu này đối với em, nó hết hiệu lực lâu rồi. Anh lắc đầu. Muốn gì nói đi nhóc. Gà lăng sớm thì có phải tốt hơn không? Buổi tối nằm trên giường, Ngọc Như không thể nào ngủ được. Sang đi công tác hơn 2 tuần rồi, ôm gối vào lòng, cô nhớ anh thắt ruột. Thảo thức mãi không ngủ được, cô ngồi dậy bước ra ngoài. Đứng trước cửa phòng, mẹ chồng cô ngập ngừng đưa tay gõ cửa. Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa? Nghe con dâu gọi, bà Phương bước ra mở cửa. Con chưa ngủ hả Như? Cô ôm vai bà, mỉm cười giọng tinh nghịch. Con ngủ không được. Mẹ, tối nay mẹ cho con ngủ chung nha. Nhìn con dâu, bà Phương bật cười lớn, làm cho cô đỏ mặt. Thấy cô còn ngập ngừng, bà nắm tay cô. Vào ngủ thôi cô nương. Là con dâu, nhưng bà Phương xem cô như con gái. Ngọc Như tuy trẻ con nhưng biết cách cư xử. Nhờ có cô quan tâm mà bệnh tình của bà giảm dần. Đi làm về là cô tìm bà nói chuyện, luyên thuyên đủ thứ. Chương 28. Thanh Sang mệt mỏi bước vào nhà sau chuyến bay từ Nhật về Sài Gòn. Hơn 3 tuần nay, lần đầu tiên anh cảm thấy mệt mỏi khi lao vào công việc. Những hội họp, party với đối tác nước ngoài làm cho anh ngán ngẩm. Thứ anh cần là một không gian nhỏ với những trò đùa, những câu châm chọc của Ngọc Như. Anh nhớ cô ra diết với cảm xúc dâng trào mà không được đáp ứng. Muốn về gặp cô nhưng bận công việc cứ kéo dài. Thưa mẹ, con mới về. Đang ngồi xem tivi, thấy con trai về, bà Phương nhòm dậy. Ơ, sao về mà con không nói vợ ra đón? Dạ, xong công việc là con về liền. Thấy không có gì quan trọng nên không cho cô ấy hay. Ừ, vậy cũng tốt. À, chắc con mệt lắm, hay con lên phòng nghỉ đi. Dạ, ủa, vợ con đâu rồi mẹ? Nó ngủ ở trên phòng. Vừa định bước đi, anh đã đứng lại. À, hôm nay sức khỏe của mẹ thế nào rồi? Dữ không? Giờ mới hỏi tới mẹ. Mẹ khỏe rồi, con nghỉ đi. Dạ. Lát mẹ ăn cơm trước đi, con mệt quá muốn nghỉ, mẹ đừng chờ cơm con. Thấy mẹ cứ tủm tỉm cười, Sang quay lại. Mẹ cười gì vậy? Bà Phương xua tay, thằng nhóc này nhớ vợ đến nỗi lộ hết cả ra trên khuôn mặt. Bà mỉm cười khi thấy con trai của mình hạnh phúc. Thanh Sang nhẹ nhàng bước vào phòng tránh làm cho vợ thức giấc. Anh cởi áo khoác rồi ngồi xuống cạnh giường ngắm vợ. Gương mặt dịu hiền, say ngủ đầy nữ tính. Ngồi nhìn vợ hồi lâu, anh bước vào phòng tắm. Làn nước mát làm cho anh thấy thoải mái hơn. Vừa bước ra, Thanh Sang nín thở khi Ngọc Như trở mình quay sang. Chiếc áo dây hở hên để lộ bờ ngực đều thạn thở. Vợ anh đang say giấc nồng, còn anh thì đang tiến vào cổng địa ngục. Trời ạ, cô vợ định giết anh chắc. Từng đường cong trên cơ thể của Ngọc Như nổi rõ theo mép áo. Tám chăn nửa kín, nửa hở để lộ cặp đùi trắng nõn. Anh đâu phải là thánh mà không biết rung động trước thân thể của phụ nữ, nhất là người phụ nữ mà hàng đêm anh thương nhớ. Để chế ngự cảm giác khó chịu trong người, anh cầm gói thuốc bước ra ban công. Thành phố bắt đầu lên đèn, anh cởi bút áo cho thoáng sau chuyến đi dài ngồi trên máy bay. Có tiếng động ở trong phòng, tiếng người ư hử, duỗi thẳng hai tay ra sau một giấc ngủ. Căn phòng tối mờ, Sang tò mò muốn xem vợ mình làm gì. Anh nhìn qua tấm rèm cửa. Ngọc Như tỉnh giấc, che miệng, ngáp làm cho anh nén tiếng cười. Ngủ vậy chưa đã hay sao? Cô đứng dậy ướn người để lộ đôi chân dài thon thả. Sang hít thật sâu khi người bắt đầu khó chịu. Vợ anh thì vô tư không hay biết gì. Cô đi một mạch vào phòng tắm rồi cởi áo ra mà chẳng thèm đóng cửa. Tấm kính đập vào mắt của anh, cả một bờ lưng trắng mịn màng, chiếc cổ thon thả bên dưới mái tóc dài được cuốn lên gọn gẽ. Anh bước vào phòng chẳng nói chẳng rằng. Anh ngồi yên tựa lưng ở trên giường, mắt không rời kính phòng tắm. Ngọc Như cuốn chiếc khăn lông ở trên người bước ra khỏi phòng tắm. Chiếc khăn nhỏ cô giữ để lau tóc. Trơn cô dựng lại khi thấy Sang đau yếu nhìn mình từ trên giường. Anh... Cô mở miệng nhưng anh đã giấu im lặng bằng một ngón tay trên miệng rồi vỗ tay lên nệm. Lại đây. Giọng của anh nhẹ như ru mà chẳng hiểu động lực nào khiến cho cô nhũn cả người mà làm theo anh. Cô ngồi xuống mép nệm, tay vẫn giữ chiếc khăn lau tóc. Sang vươn tay nói với lấy. Để anh lau tóc cho. Cô không trả lời mà cũng không phản đối anh. Bàn tay dịu dàng với từng lọn tóc ướt của cô, anh hít ngửi mùi hương quen thuộc mà anh hằng nhung nhớ trong những ngày đi xa. Cô nghe tim của mình rộn rã khi cảm nhận được hơi thở của anh đang mơn man trên da thịt của mình. Ánh đèn đường chẳng len lỏi vào phòng được bao nhiêu nên càng làm cho không gian mờ ảo dịu dàng. Cô rùng mình khi một cơn gió thoảng qua. Anh vội vã leo xuống giường, bước lại tủ quần áo, lấy chiếc áo lụa màu trắng hai dây xinh xắn, đến bên cô đề nghị. Em mặc áo cho em nhé. Cô ngước nhìn gương mặt nghiêm túc nhưng có vẻ bông đùa rồi mỉm cười gật đầu. Cô đứng dậy, khuyến chiếc khăn rơi ra. Sang nín thở khi anh mặc áo vào cho cô. Làn vải lụa bóng, trước da thịt mịn màng, cọ vào bộ ngực trần không cài nút áo của anh. Anh có cảm giác rộn rã và khao khát trái bỏng, một nỗi yêu thương ngút ngàn, nhẹ nhàng sửa lại tà áo rồi nghiêng đầu ngắm cô. Ngọc Như nhớn mày nhìn anh, Thanh Sang mỉm môi cười, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt của vợ rồi dừng lại thật lâu trên bờ môi dịu dàng, thuần khiết và nồng nàn. Anh ôm xiết ngang eo của vợ, dụi mặt vào cổ của cô, làm cô bật cười vì nhột. Nhìn cô âu yếm anh thỏ thẻ. Nhớ em quá. Cô đánh vào vai của anh. Đừng có đùa, anh về khi nào? Giọng anh dí dỏm. Anh về vừa đủ, ngồi nhìn em ngủ, sau đó nhìn em tắm, sau đó mặc áo cho em, sau đó... được rồi, vậy từ lúc về đến giờ anh chưa tắm. Anh cười cười nheo mắt. Đâu có thời gian tắm, bận ngắm em mà. Cô phì cười đẩy anh ra. Đi tắm nhanh đi, hèn gì nãy giờ nghe mùi. Được thôi. Anh bật cười rồi nhẹ nhàng bế cô lên. Anh làm gì vậy? Đi tắm. Nhưng em tắm rồi. Anh cũng vậy, giờ thì đi ngủ. Nhưng... Anh ngăn cô bằng môi của mình. Đúng là vợ của anh nhiều chuyện quá. Ngọc Như cười khúc khích khi anh ẵm cô đi lại giường. Chương 29. Hôm nay xong việc về nhà sớm, Thanh Sang ham gửi lái xe đến công ty rước vợ. Vừa dừng xe trước cổng, anh trợn ngược mắt khi thấy cô vợ đồng đành của mình đang cặp tay một người thanh niên lạ mặt, nói cười vui vẻ, anh ta còn ôm ngang eo của Ngọc Như. Họ bước đi thẳng, khác nào một cặp tình nhân. Sang nhìn chăm chăm vào người đàn ông, anh ta trông bảnh bao, phong độ không kém gì mình. Trong anh dấy lên một nỗi đau, gương mặt đỏ gần lên, anh đâu cấm đoán gì cô trong giao tiếp bạn bè, nhưng cũng phải có chừng mực chứ, như vậy là quá lắm rồi. Anh im lặng lái xe theo sau họ. Anh dừng trước cửa của vũ trường Thiên Kỳ. Anh hầm hầm lửa giận, bước đến, nắm tay của cô kéo mạnh khi thấy người thanh niên quàng tay trên vai của Ngọc Như. Á! Ngọc Như hoảng hồn kêu lên, xô người đang ghì lấy tay của mình, lấy lại bình tĩnh, cô reo lên. Anh Sang, anh làm gì ở đây? Thanh Sang của nén cơn ghen trong người, nhướng mắt về phía người thanh niên rồi nhìn cô chân chối. Em làm gì ở đây? Em... À, em giới thiệu với anh, đây là anh Khang. Trọng Khang nhìn cử chỉ ngập ngừng của Ngọc Như thấy lạ. Con bé này thường ngày mồm mép lắm mà, nó có biết sợ ai đâu. Anh thầm nhìn người đàn ông làm cho cô ấp úng cất giọng hỏi. Anh ta là bạn của em hả Như? Dạ, không phải đâu anh Khang, anh ấy là... Ngọc Như chưa nói hết câu thì Thanh Sang đã nói trước. Tôi là chồng của cô ấy, còn anh là ai? Trọng Khang nhớ mắt nhìn anh rồi nheo mắt cười cười nhìn Ngọc Như. Lời giới thiệu ấn tượng đó chứ? Ngọc Như ngượng cứng cả người. Ông chồng của cô thiệt hết nói mà, chưa biết rõ đầu đuôi thế mà đã làm ẩm lên rồi, quê chết thì được, cô kêu lên. Trời ơi, ghen vừa vừa thôi ông tướng. Anh Khang là con của dì hai ở Úc mới về. Nói xong, cô bỏ đi thẳng vào trong, để lại hai người đàn ông nhìn nhau. Bên ngoài không biết họ nói gì, nhưng lát sau cô thấy hai người đi vào. Thanh Sang chào mọi người, rồi xuống ôm vai cô nài nỉ. Bà xã, cho anh xin lỗi nha. Mọi người đang ngồi trong bàn, nhìn hai người ngơ ngác. Ngọc Tiên không hiểu chuyện gì nên hỏi. Ủa, có chuyện gì hả chị ba? Ngọc Như liếc chồng sắc lẽm buông giọng. Em hỏi anh để em xem có chuyện gì. Trọng Khang phá cười. Thôi thôi, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà. Ngọc Tiên quay sang Trọng Khang. Chuyện gì hiểu lầm vậy anh Khang? À, chuyện là thế này. Trọng Khang vừa kể xong, cả nhóm ôm mụm cười, trong khi Giang Quê không thể tà nổi. Cánh tay anh buông thõng xuống, cặp mắt nhìn cô cầu cứu. Ngọc Như nhanh miệng. Ê, đừng thấy vợ chồng người ta im lặng rồi ăn hiếp nha. Thấy vậy chứ không phải là vậy à nha. Ngọc Như nghiêng người trìu mến nhìn chồng. Anh mỉm cười khi biết cô đã bật đèn xanh. Cả nhóm nhao nhao nói đủ thứ chuyện rồi kéo nhau ra xà nhảy đến tận khuya mới chịu về. Chương 30. Đi làm về, đi vào lên phòng nằm được chưa bao lâu thì điện thoại reo. Cầm máy, nhìn tên người gọi đến, Ngọc Như nhăn mặt. Gì đây chị hai? Rảnh không? Đến cửa hàng có tí việc. Giọng một cô gái trong trẻo tươi cười nói như ra lệnh. Ngọc Như chỉ biết nhăn nhó ừ hử rồi tắt máy, cô mệt mỏi thay đồ ra khỏi phòng. Đứng trước bảng hiệu Rex Coffee, Ngọc Như lắc đầu cho tỉnh cơn buồn ngủ. Cô thầm thả đi vào quán, nhìn thoáng qua quang cảnh xung quanh trong quán. Mỉm cười, cô đi thẳng vào bên trong. Đang bận phục vụ khách vì đang là giờ cao điểm, nhân viên phục vụ nhìn thấy cô bước vào chỉ mỉm cười gật đầu rồi quay trở lại công việc. Thấy bạn vừa vào tới, Thanh Huyền nhìn vẻ mặt của Ngọc Như hơi tái, cứ như thiếu sức sống, cô chỉ biết lắc đầu. Sao nhìn mặt cậu mệt mỏi vậy? Ngọc Như kéo ghế, ngồi giọng yếu ớt. Mình không biết, dạo gần đây thấy không khỏe, khó chịu trong người, lại hay buồn ngủ. Này, không phải làm việc hết mình chứ? Thanh Huyền hái mắt, nhìn bạn. Bạn... Biết bạn ám chỉ điều gì, Ngọc Như phát tay vào vai của bạn cười cười. Mấy ngày không gặp, đầu của cậu không còn gì để chứa nữa hả? Ha ha, này, mình chưa nói ra mà cậu đã bắt tín hiệu nhanh ha? Ngọc Như nghe bạn trả lời, mặt của cô ửng hồng, cô bắt sang chuyện khác. Thôi đi quỷ, có gì nói nhanh đi. Biết bạn bị chọc đến đỏ cả mặt, Thanh Huyền không giỡn nữa, cô vào công việc chính. Mình nghĩ cậu chuẩn bị tuyển thêm người cho quán đi, tụi nhóc gần thi tốt nghiệp hết rồi. Nghe bạn nói Ngọc Như vỗ trán. Ồ thôi chết, mình quên mất. Hai tuần nay mình không lại quán nên quên luôn. Mà sao tụi nhóc cũng thật xấu, không nhắc mình nữa chứ. Phải rồi, có cô chủ khó khăn như cậu, chắc tụi nó để bị đói à. Này, bạn vừa phải thôi nha, mình đâu có tệ. Hè hè. Nghĩ thầm lại, quán hoạt động cũng hơn một năm rồi. Ngọc Như, Thủy Y, Thanh Huyền là bạn thân học chung nhau từ hồi nhỏ. Gia cảnh Thanh Huyền không được như cô. Bà mất, mẹ thì buôn bán nhỏ. Vì nhà nghèo nên Thanh Huyền không được thuận lợi trong việc học tập. Tốt nghiệp 12, cô phải tạm ngừng việc học để đi làm thuê. Một cô gái nghèo, dễ thương, hiền lành, với khát vọng tương lai mình được tốt hơn Thanh Huyền, không ngừng học hỏi mọi trong công việc. Vừa làm, cô vừa để dành tiền tham gia học các khóa đào tạo nghề ngắn hạn. Có bằng nghiệp vụ nhưng không có vốn kinh doanh, cô đành cất ước mơ của mình trong lòng. Là bạn thân, hiểu, lại có cùng sở thích, Ngọc Như ngỏ ý cùng bạn. Lúc đầu Thanh Huyền còn lo ngại, nhưng Ngọc Như nói riết, cô mềm lòng. Rex Coffee lúc đầu bước vào hoạt động kinh doanh nước giải khát, sau đó đông khách thì điểm tâm vào buổi sáng, rồi tới cơm trưa văn phòng. Phần đông nhân viên phục vụ là sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, trẻ em mồ côi. Với ý tưởng từ những điều mà mình học được và tài năng của mình, Ngọc Như cùng bạn tạo ra nhiều kế hoạch để thu hút khách hàng. Lợi nhuận từ kinh doanh thu được một phần để thu lại vốn đầu tư, một phần hai cô gái dùng để giúp đỡ cho các em nhỏ hiếu học. Hơi buồn ngủ quá. Ngọc Như ngáp ngắn ngáp dài rồi dùng tay đấm đấm lưng, Thanh Huyền lo lắng hỏi. Như, cậu không sao chứ? Hay là mình đưa cậu đi bác sĩ? Chỉ buồn ngủ thôi, mình... Đang nói Ngọc Như chợt im lặng. Mắt đang nhìn chăm chăm về một hướng với vẻ mặt ngạc nhiên. Thanh Huyền thấy lạ nên nhìn theo ánh mắt của Ngọc Như. Thì ra cô đang nhìn về hướng đôi nam nữ đang ngồi gần đó. Họ đang nói chuyện gì nhưng cô gái dùng ánh mắt dịu dàng cứ nhìn đối phương. Sang, anh sao vậy? Không, anh vẫn tốt. Anh mỉm cười nhẹ. Tay vẫn khuấy đều tách cà phê trên bàn. Thu Phương mỉm cười nhẹ rồi chợt giọng khẽ khàng. Cà vạt của anh bị lệch rồi. Thanh Sang cúi xuống nhìn cà vạt của mình, anh dùng tay chỉnh lại, nhưng Thu Phương nhanh tay giúp anh chỉnh lại cà vạt. Thanh Sang giật mình, đẩy nhẹ cô ra, sợ mọi người để ý. Không cần đâu, anh tự làm được. Cà vạt của anh thắt không được đẹp, để em chỉnh lại cho. Cô chưa kịp tháo ra, anh đã khoác tay đẩy ra. Không, không phiền em đâu. Anh biết vì sao cà vạt thắt không ngay. Có lẽ do sáng nay lúc chuẩn bị đi làm, bà xã cứ mè nheo đòi anh đưa xe để cô tự lái đi làm. Trong lúc giằng co nên cà vạt bị lệch. Bị anh phất tay, cô thấy hụt hẫng, giọng đầy trách móc. Anh sao vậy? Em bắt đầu thấy lời của anh nói khi nãy không ổn rồi đó. Lời anh nói là sự thật. Nếu là thật thì cà vạt của anh không đến nỗi này. Anh đừng nói với em, cà vạt là do vợ anh thắt cho nghe. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn thẳng vào mắt của anh xem có điểm nào nói dối cô hay không. Cô ấy không biết thắt. Một giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên. Ngọc Như ngồi phía xa nhìn thấy toàn bộ cử chỉ, thái độ của hai người nãy giờ đang gây sự chú ý cho nhiều khách hàng ngồi gần. Thấy cảnh trướng mắt chịu hết nổi, Ngọc Như nén giận, đi thẳng về hướng họ. Mặc cho Thanh Huyền kéo cô lại, cô cũng phất tay bước đi. Ngọc Như! Thanh Sang ngạc nhiên khi thấy cô có mặt ở nơi này, Ngọc Như trầm mặt nhìn anh, trầm giọng nói. Sáng nay em nghe Đức Chí nói anh có cuộc họp quan trọng mà. Thanh Sang ngạc nhiên trước sự việc bất ngờ đến. Chưa kịp phản ứng thì chợt nghe cô hỏi tiếp. Nhớ đến việc sáng nay khi cô điện thoại đến công ty, anh nhất thời nói không nên lời. Ngọc Như nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo. Nếu anh còn nói dối thì sẽ biết tay cô. Cô nhìn Thu Phương. Chào cô. Thu Phương vẫn bình tĩnh nhìn Ngọc Như. Chào, chắc cô là vợ của anh Sang. Vừa nói cô vừa hướng mắt về phía của anh. Thanh Sang thấy sự việc không ổn. Hiện giờ anh và Thu Phương còn việc để nói. Anh nắm tay Ngọc Như nói nhỏ vào tai của cô. Ngọc Như, em về trước đi. Có gì tối anh về giải thích với em sau. Nhìn cử chỉ ấp úng mập mờ của anh, cô càng thêm tức giận. Mí mắt bắt đầu long lanh nhưng cô không thể khóc được. Chuyện đâu còn có đó. Gượng cười lấy về mặt bình thản, cô nhìn anh. Được, em về nhưng anh nên nhớ bổn phận của mình, đừng đi quá giới hạn. Thu Phương nghe cô nói cũng hơi ngượng nhưng cô mỉm cười. Ngọc Như như khuất bóng, cô quay sang nhìn anh, cười giọng châm chọc. Xem ra vợ anh... Được rồi, em tha cho anh đi. Nhìn cô ấy vậy chứ không phải vậy đâu. Để hôm khác hai người gặp mặt làm bạn, em sẽ biết rõ về cô ấy. Giờ qua lại chuyện của em đi. Chuyện em nói xong hết rồi. Cô không suy nghĩ mà trả lời ngay. Anh trầm ngâm suy nghĩ. Thu Phương là đứa con gái trước kia anh yêu. Lúc ấy anh vì sự nghiệp mà không nói rõ tình cảm của mình với cô. Đến khi muốn nói thì cô đã có gia đình. Từ đó hai người xem nhau là bạn. Anh đem tình yêu dành cho cô đổi thành tình yêu người anh dành cho em gái. Suy tư giây lát rồi bất chợt anh lên tiếng. Em nghĩ kỹ chưa? Cuộc sống không hạnh phúc thì cô có níu kéo vô ích thôi anh à. Ừ, nếu cần anh giúp đỡ em cứ nói nhé. Vâng, thôi em đi trước đây, anh nên về nhà sớm đi. Chương 31. Rời khỏi quán, trong đầu của anh cố gắn những suy nghĩ nên dùng lời lẽ như thế nào để giải thích với Ngọc Như đây. Anh không lo chuyện cô gặp tại quán mà lo hình phạt khi lỡ nói dối cô. Thật là đau đầu nếu biết chuyện trở nên phức tạp. Anh thà nói thẳng cho cô biết, có lẽ anh không phải khổ tâm suy nghĩ. Vừa khởi động xe thì điện thoại của anh reo. Nhìn tên người gọi, anh thầm than. Lần này chết chắc rồi. Alo, xong việc chưa? Đến nhà tớ đi. Nhưng... vợ cậu đang ở đây. Đầu dây bên kia không đợi anh nói hết câu, đã cắt ngang lời của anh cúp máy. Anh lái xe vào sân, chạy từng bước vào nhà. Vừa đặt chân lên bậc tam cấp thì đã thấy bộ mặt bí dị của Đức Chí. Trên chiếc xích đu đối diện ghế đá, Đức Chí ủ rũ như con gà mắc mưa. Vợ chồng Trọng Ân ngồi trên ghế đá, ảo não thở ra. Vừa thấy anh bước vào, Trọng Ân lên tiếng trước. Có mặt đầy đủ rồi, ai trong hai cậu có thể nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra hay không? Ngồi xuống bên cạnh của Đức Chí, anh vuốt ngược mái tóc để lấy bình tĩnh. Trầm ngâm giây lát, anh mới mở lời. Thật ra là tớ có lỗi trước, là tớ nhờ Đức Chí nói dối Ngọc Như là mình đi họp. Nhưng hôm nay tớ không có cuộc họp nào quan trọng mà là đi gặp người bạn từ trước nước ngoài về. Cô ấy có việc cần mình giúp. Cái gì lại thêm cô nào ở đây? Trọng Khang cắt ngang lời của anh nói khi nghe anh nhắc đến cô gái nào đó. Thì ra nguyên nhân là ở đây. Hèn gì cô ba nhà anh vừa bước vào nhà gặp Đức Chí đã nổi giận, tuôn một hơi không để Đức Chí nói được lời nào, làm hại hai anh ngồi ủ rũ trong thảm hại. Nó chỗ ghét ai gạt nó, lần này thằng em rể kiêm bạn thân phải khổ dài rồi. Cậu bình tĩnh nghe, mình kể hết đầu đuôi thế nào đã? Thanh Sang vỗ vai Trọng Ân để anh bình tĩnh mà nghe anh giải thích. Anh kể lại từ việc anh quen Thu Phương như thế nào rồi trải qua thời gian tiếp xúc, cô ấy tỏ tình với anh. Lời tỏ tình ấy đã mở lối cho anh lại gần cô. Một tình yêu đã đến với hai người, nhưng khi ấy anh vẫn im lặng, không dám hứa hẹn gì với cô vì sự nghiệp của anh chưa ổn định. Anh cũng yêu cô, nhưng còn mặc cảm nên anh dự định khi nào ra trường sẽ chính thức cầu hôn cô. Nhưng đâu ai ngờ, trước gia đình Thu Phương gặp khó khăn trong kinh doanh vì muốn giúp ba mẹ, cô đồng ý lấy người khác để giúp gia đình vượt qua khó khăn. Khi ấy, anh đã biết đau bao nhiêu và rất hận cô. Vừa mới nói yêu, mà đã sang ngang để lại người đàn ông khác. Anh trở nên lạnh lùng và trở nên sống buông thả. Sau này khi biết được tình nên anh không còn hận cô nữa và xem cô như em gái. Anh nói hết mọi chuyện cho vợ chồng của Trọng Ân nghe. Chuyện thì không có vấn đề gì, nhưng thật sự có vấn đề, đáng đời cậu. Sau khi biết rõ sự tình, Trọng Ân trầm giọng làm cho Thanh Sang cùng Đức Chí có phút ngây ngốc khi nghe anh nói. Thanh Sang khó hiểu nhìn anh. Cậu nói vậy là sao? Chẳng sao gì ở đây. Mình thì không sao, nhưng con nhóc kia thì có sao đó. Từ nãy tới giờ, ở trong nhà, không biết nước mắt nó có gây bão lụt hay không. Trời ơi, sao cậu không nói sớm? Ai biết cậu có trở về đường cũ hay không? Mình phải điều tra cho rõ được chứ. Cậu... Thanh Giang tức giận, trừng mắt nhìn Trọng Ân, rồi rất nhanh chạy thẳng vào nhà. Và tới phòng khách, không thấy bóng người của anh tìm. Anh chạy thẳng lên lầu, thẳng hướng căn phòng ở cuối dãy. Đứng trước cửa, anh nhẹ xoay nắm cửa. Hé mắt nhìn vào bên trong, quả nhiên người anh cần tìm đang ngồi trên ghế dựa. Anh nhẹ bước vào phòng, bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Từ lúc anh bước vào, Ngọc Như không thèm ngó mắt nhìn anh lấy một lần. Mắt cứ dán vào màn hình TV, không khí xung quanh trở nên nặng nề. Anh ngó mặt nhìn vợ, chẳng một chút gì thay đổi. Chịu trận, không quá 5 phút, anh khó khăn cất lên từng tiếng. Bà xã, em nói gì đi chứ? Chuyện sáng nay, anh biết là anh sai. Anh muốn... Em muốn trách, muốn phạt sao anh cũng chịu. Ngọc Như vẫn thản nhiên ngồi xem TV, còn anh thì ngồi đọc thoại một mình. Dù không biết vợ có nghe hay không. Giữa anh và cô ấy chỉ là bạn. Tụi anh là bạn học, chơi thân với nhau. Cô ấy có gia đình, theo chồng sống ở nước ngoài nhưng cuộc sống không hạnh phúc. Giờ gặp rắc rối trong việc ly hôn nên nhờ anh giúp. Bà xã, em nói gì đi? Anh hướng mắt, hối lỗi nhìn cô chờ đợi. Ngọc Như ngồi nãy giờ xem TV nhưng không bỏ sót một lời nào khi nghe anh nói. Nhẹ tay đưa điều khiển tắt TV, quay sang nhìn anh, giọng nói vẫn trong trẻo dịu dàng nhưng người nghe thì rét run. Còn một chuyện em chưa biết. Anh nói hay để người khác nói em biết. Anh... Nhìn gương mặt nhăn nhó của anh, Ngọc Như muốn cười lắm nhưng cô mím môi quay mặt nhìn sang hướng khác để không bật cười. Thật ra lúc nãy khi gặp Đức Chí, cô không nghĩ nhiều mà mắng xối xả vì tội anh gạt cô. Trước cơn thịnh nộ của chị vợ tương lai, anh sợ quá khai ra hết mọi việc. Anh làm sao? Anh và cô ấy từng yêu nhau, nhưng đó là chuyện quá khứ. Ai biết được, tình cũ không rủ cũng đến. Bà xã! Cô thản nhiên nói ra lời trêu chọc, còn anh thì mặt nhăn nhó hơn khỉ ăn ớt. Biết rõ sự tình, nhưng tội của anh nói dối cô thì không dễ gì mà bỏ qua được. Nếu không, việc này dễ tái diễn lắm. Cô quay sang nhìn anh. Chuyện có thật hay không để em xác minh rồi lại tính. Biết cô đã nguôi giận, anh mừng thầm trong bụng. Nhưng chưa vui được lâu thì cô đã nói tiếp. Còn chuyện điện thoại sáng nay, anh nghĩ em tính thế nào đây? Anh... Em yêu, anh biết lỗi rồi. Chuyện sáng nay suy xóa một lần đi nhé. Vừa nói anh vừa vòng tay ôm ngang eo của cô giọng ngọt ngào. Cô đánh vào tay anh rồi đứng dậy cầm túi sách của cô vừa đi vừa nói. Không có chuyện bỏ qua dễ vậy đâu. Từ hôm nay, tạm thời anh qua phòng làm việc để ngủ đi. Em mua chăn mền mới dùng cho anh rồi. Bà xã, em đã đối xử với anh như vậy hay sao? Anh bất bình la lên, với theo cô, nhưng cô đã đi khuất, chỉ còn tiếng cửa phòng khép lại. Chương 32. Như à, con không khỏe hả? Mẹ thấy mặt của con xanh lắm. Mẹ kêu sang về, đưa con đi khám bác sĩ nghe. Không muốn mẹ làm cho mẹ chồng lo lắng, cứ nghĩ chắc là mấy ngày nay công việc quá nhiều nên bị áp lực. Cô cố nén nét mặt tươi tỉnh cho bà an tâm. Mẹ à, con không... Cô chưa nói tròn câu thì cơn buồn nôn dấy lên. Ngọc Như bụng miệng chạy trở vào trong, bà Phương mỉm cười, bước đến, đỡ cô giọng quan tâm. Như à, tháng này con có chưa? Dạ, con... Tháng này con trễ mấy ngày rồi? Hay con có thai rồi Như? Mẹ, con... Cũng không chắc lắm, vì chu kỳ của con không đúng ngày. Hay để mai con đi khám bác sĩ xem sao? Ừ, vậy con lên phòng nghỉ đi. Ở đây có mẹ với Vũ Nam làm được rồi. Dạ, vậy mẹ làm giùm con nghe. Thanh Sang đi làm về vừa lên phòng. thấy vợ đang gục mặt, mặt cô tái xanh, ướt nước, anh lo lắng. Như, em làm sao vậy? Bệnh sao không gọi anh về? Anh lấy khăn lau mặt cho cô, giọng lo lắng. Anh đưa em đi bác sĩ nghe. Em không có bệnh gì đâu. Còn nói không, em nôn trong nhà vệ sinh, mặt mũi xanh ngắt kìa, đừng bướng nữa. Giọng của Ngọc Như hờn dỗi. Tại anh mà em vậy đó. Gì mà tại anh làm gì em buồn hả? Không, phải tại anh mà em có thai. Hả? Bác sĩ nói thai được 4 tuần rồi. Ôi! Thanh Sang kêu lên sùng sướng, anh ôm choàng lấy vợ hôn tới tấp lên mặt của cô. Ông xã nè! Đỡ cô nằm xuống giường, anh âu yếm. Gì hả em? Anh thích con trai hay con gái? Anh vuốt chóp mũi vợ rồi mỉm cười, nheo mắt giọng dí dỏm. Trai cái gì anh cũng thích hết. Anh thích nhất đầu năm em sinh con trai rồi cuối năm sinh con gái. Ngọc Như đỏ bừng đôi má. Đừng có tham lam quá ông tướng. Anh cười kha kha rồi cúi lên hôn môi vợ.